Bình thường hắc ám quái vật, thật giống như sóng lớn vỗ vào trên mặt đá, lập tức nện khai, công kích xu thế trong nháy mắt bị cắt đứt. Xuất ra một chiêu, lại đem khủng bố công kích đánh gãy, hơn nữa một bộ cử trọng nhược khinh, không cần tốn nhiều sức bộ dạng, lại để cho vô số người khiếp sợ. Vốn chiến thần điện đệ tử, nghe được Long Trần lại để cho bọn hắn trợ công, lập tức trong nội tâm có chút khó chịu, phải biết rằng, chiến thần điện đệ tử đều là hiếu chiến chi nhân, cực kỳ cao ngạo, Long Trần lại để cho bọn hắn trợ công, tại bọn hắn cảm thấy tựu là có chút xem thường người. Nhưng nhìn đến Long Huyết các chiến sĩ ra tay, bất quá là hơn 2.000 người, có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy thế, đem bọn hắn cho lại càng hoảng sợ. Đã giật mình không chỉ bọn hắn, còn có ngoài lôi đài đang xem cuộc chiến các cường giả, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là 2.000 người đồng thời ra tay, đều nhịp, tất cả mọi người lực lượng lúc bộc phát có thể lẫn nhau hô ứng, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái huyền ảo lực trường, cái này dọa người rồi. Nếu như là 2 người, đồng thời ra tay, có lẽ còn có thể hiểu được, nhưng là 2.000 người ra tay, có thể làm được loại này phối hợp, quả thực nghe rợn cả người. Giết, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, chiến thần điện đệ tử theo bên cạnh phương ra tay, công kích còn thừa hắc ám quái vật, mà tinh hà tông các đệ tử, nguyên một đám triệu hồi ra dị tượng, tinh hà lưu truyền, lực sát thương kinh người, những hắc ám kia quái vật vừa mới tới gần, đã bị chém giết. Tinh hà tông các đệ tử, quanh thân tinh thần thần huy quấn quanh, khí tức kinh người, bọn hắn dị tượng, vậy mà có thể lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau gia trì, bọn hắn cùng một chỗ, thật giống như gia trì một tòa tinh thần đại trận. Công kích bị cắt đứt, lập tức những hắc ám này quái vật uy hiếp lớn giảm, thậm chí thư viện đệ tử căn bản không cần dùng động thủ, mà đệ tử khác lại càng không cần phải nói, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhìn xem. Long Trần, người thấy thế nào? Mộng Kỳ cùng Long Trần sóng vai, nhìn xem thương khung phía trên thông đạo, vô tận hắc ám quái vật rơi xuống, Mộng Kỳ trong con ngươi mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đương nhiên là cùng ngươi đứng đấy xem, Long Trần cười nói, Mộng Kỳ nở nụ cười, trắng rồi Long Trần liếc, nhìn xem Mộng Kỳ dáng tươi cười, Long Trần tâm đều muốn hòa tan, đáng tiếc, người ở đây quá nhiều, nếu không hắn không nên ôm Mộng Kỳ hung hăng hôn vào một ngụm. Gặp Long Trần nhìn mình chằm chằm ngẩn người, Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, bất quá trong đôi mắt đẹp, lộ vẻ vẻ mừng rỡ, chia lìa lâu như vậy, trong nội tâm nàng tưởng niệm, sớm đã hội tụ thành biển. Thế nhưng mà người ở đây nhiều lắm, nàng thậm chí liền cùng Long Trần lời nói chi tâm lời nói, biểu đạt tưởng niệm chi tình đều không có cơ hội, bất quá Long Trần cái này quen thuộc ánh mắt, lại làm cho trong nội tâm nàng vạn phần an ủi, Long Trần cái này thần sắc, tựu cùng ban đầu ở Phượng Minh Đế quốc lần thứ nhất gặp mặt lúc giống như đúc. Nàng có thể cảm nhận được, Long Trần đối với nàng yêu thương, chưa bao giờ có một tia giảm bớt, nhưng là Mộng Kỳ lại không dám biểu hiện được quá mức hưng phấn, trắng rồi Long Trần liếc về sau, oán trách mà nói. Ta là hỏi ngươi, đối với bọn này hắc ám quái vật thấy thế nào? Chúng có cái gì đẹp mắt, phần đông nương tử tại bên người, nguyên một đám chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, ta đây đều xem không đến, ta cái đó có tâm tư thấy bọn nó a. Long Trần cười hắc hắc, dùng chỉ có chung quanh mấy người có thể nghe được thanh âm nói. Long Trần những lời này, lập tức lại để cho chúng nữ một hồi xấu hổ tim đập, Long Trần cái này khích lệ cũng quá rõ ràng rồi, mặc dù biết thằng này là cố ý. Nhưng là mỗi cái như trước nhịn không được trong nội tâm vui mừng. Đừng làm rộn, loại này thời điểm, nghiêm túc một chút. Mộng Kỳ có chút oán trách địa đạo, Long Trần gật gật đầu, mặc dù hắn hận không thể lập tức ly khai tại đây, cùng các vị hồng nhan chi kỳ hảo hảo trò chuyện, nhưng là hiện tại xác thực không phải hay nói giỡn thời điểm. Long Trần khuôn mặt thoáng nghiêm túc một ít, nhìn xem không gian thông đạo, lần này Thánh Vương Đại hội, thập phần quỷ dị, quy tắc toàn bộ đều cải biến. Thánh Vương Đại sẽ biến thành dưỡng cổ đại hội. Chọn lựa ra thánh vương, tự là cổ vương, muốn trở thành cổ vương, tự muốn giết chết sở hữu địch nhân, nhìn về phía trên chính là một cái lại để cho mọi người tự giết lẫn nhau bẫy dập. Bất quá, hắc ám sinh linh xuất hiện, phá vỡ ta nguyên lai nhận thức, xem ra, trận này thánh vương đại hội, tựa hồ có âm mưu khác. Người cảm thấy âm mưu sẽ là gì chứ? Hoặc là nói, mục đích vậy là cái gì đâu? Mộng Kỳ đạo, Long Trần lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn biến sắc, quát to. Quách Nhiên, giết bọn hắn. Long Trần chứng kiến vô tận quái vật bầy ở bên trong, có mấy cái lén lén lút lút thân ảnh, lập tức cảm giác không ổn, bởi vì hắn chú ý tới, những thân ảnh kia trộn lẫn tại hắc ám quái vật ở bên trong, nhưng những quái vật kia vậy mà không đi công kích bọn hắn, tựa hồ cũng nhìn không thấy bọn hắn. Phốc, Quách Nhiên cầm trong tay hoàng kim nỏ, một đạo kim sắc thần quang bay ra, tinh chuẩn địa đem một thân ảnh đầu lâu đánh nát. Cái kia thân ảnh bạo toái, cường đại ma khí trong nháy mắt bộc phát, hiển nhiên, đó là một vị ma tộc cường giả. Phốc phốc phốc, Quách Nhiên trong tay hoàng kim nỏ rung rung, từng đạo kim sắc mũi tên bay ra, lệ vô hư phát, mỗi một mũi tên đều đánh chết một cái sinh linh. Bất quá lại để cho Long Trần biến sắc chính là, những sinh linh này vậy mà không riêng gì ma tộc, còn có yêu thú nhất tộc. Oanh, lại một cường giả bị bắn chết trong nháy mắt, hắn ném ra một vật, vật kia là một cái vật thể hình cầu, vật kia thể bị ném ra tựu ầm ầm bạo toái. Vật thể bạo toái trong nháy mắt, có kỳ dị chất lỏng bay ra, tán lạc tại hư không, đương cái kia chất lỏng xuất hiện, khó nghe mùi đập vào mặt. Giống, đương quả banh kia thể nổ bung trong nháy mắt, vô tận hắc ám quái vật, phảng phất nhận lấy kích thích bình thường, điên cuồng địa nộ giống, thẳng đến khu vực kia lướt đến như bay. Thật là ác độc, Quách Nhiên bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi giận dữ, những cái thứ này, khẳng định cùng hắc ám quái vật đã từng quen biết, đây là muốn đem sở hữu hắc ám quái vật, đều dẫn hướng bọn hắn bên này, đây là muốn mượn đao giết người. Rầm rầm rầm, trong đám người, có sinh linh mắt thấy sông không đến, trực tiếp đưa trong tay cầu ném về phía Long Trần bên này, không đợi Long Trần bọn người làm ra phản ứng, những cầu này nhao nhao bị kíp nổ. Vốn bọn họ là muốn cầu ném vào Long Trần trận doanh bên trong, nhưng là bị phát hiện về sau, bọn hắn dứt khoát trực tiếp dẫn để nổ rồi thần bí kia hình cầu. Kể từ đó, vô số hắc ám quái vật nhận lấy kích thích, nhao nhao bị bên này hấp dẫn, tại đây cách ly long bụi vị trí gần đây, tựu không cách nào trong đám người kíp nổ, nhưng hiệu quả cũng kém không nhiều lắm. Một khắc này, toàn bộ trên lôi đài hắc ám quái vật trong nháy mắt bạo tẩu rồi, nhao nhao phóng tới Long Trần bên này. Một khắc này, Long Trần bên này không ít đệ tử sắc mặt thay đổi, thậm chí trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Có người phát ra thống khổ chu lên, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế chẳng diện, thoáng cái tuyệt vọng. Mà ngoài lôi đài nhân tộc cường giả nhóm, thấy như vậy một màn, đều bị giận dữ, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Bất quá lại để cho bọn hắn vui mừng chính là, nhân tộc chia làm hai phe cánh, Long Trần chỗ trận doanh, chỉ chiếm cứ nhân tộc một phần người tả hữu, hiển nhiên những người này nhằm vào Long Trần, mà cũng không phải là nhằm vào toàn bộ nhân tộc. Lão đại, bắt đầu phản kích sao? Quách Nhiên hỏi, đợi một chút, không vội, dựa theo cố định tiết tấu đến. Long Trần lắc đầu, hắn lạnh lùng mà nhìn xem những sinh linh kia đào tẩu, cũng không có ra tay giết người. Ầm ầm, vô tận hắc ám quái vật, phóng tới bên này, mọi người ra sức chống cự, bất quá hắc ám quái vật quá nhiều, mọi người không thể không thu nhỏ lại trận hình. Thế nhưng mà hắc ám quái vật phô thiên cái địa mà đến, bọn hắn cơ hồ bỏ qua chỗ có sinh linh, chuyên môn phóng tới Long Trần bên này, chủng tộc khác lúc này đã không có bất luận cái gì áp lực, vậy mà thành quần chúng. Mà nhân tộc những thứ khác cường giả, trơ mắt nhìn Long Trần bọn người bị vây công, có người lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Thiên cuồng có vũ, người cuồng có họa, Long Trần ngươi không phải rất cường sao? Cái lúc này như thế nào biến thành rùa đen rút đầu? Có người kêu lớn, ngươi không phải là còn tưởng tượng lấy giữ lại thực lực, đi tranh đoạt Thánh Vương vòng nguyệt quế a, như thế nào? Chính mình giữ lại thực lực, để cho thủ hạ người đi chịu chết. Có người giễu cợt nói, thì ra là thế, ngươi thu lưu những kẻ yếu kia, nguyên lai là muốn đem bọn hắn trở thành quân cờ, giúp ngươi kéo dài thời gian a, ha ha, thật đúng là đa mưu túc trí a. Thật sự là rác rưởi, ra vẻ đạo mạo, còn giả trang ra một bộ chúa cứu thế bộ dáng, thật là làm cho người buồn nôn. Trong lúc nhất thời, vô số quát mắng thanh âm không ngừng theo nhân tộc trong đội ngũ truyền ra, chỉ có điều quát mắng chi nhân, đều ẩn tàng, chỉ phát ra âm thanh, ai cũng không biết là ai nói. Các ngươi đều câm miệng a, cố ý mang tiết tấu rác rưởi, Long Trần là người nào, tất cả mọi người tin tưởng, các ngươi bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tự chỉ biết là vụng trộm phun người rác rưởi, có tư cách gì bình luận người ta. Rốt cục trong nhân tộc, có cường giả nhịn không được đứng dậy vì Long Trần bênh vực kẻ yếu. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Ma tộc huyết tộc yêu thú nhất tộc người tại hãm hại Long Trần, mở to mắt con ngươi người, đều thấy được, các ngươi lại muội lấy lương tâm nói ngồi châm chọc, các ngươi hay là người sao? Có người quát mắng, đúng vậy, các ngươi bọn này nhận không ra người rác rưởi, có loại đứng ra nói chuyện, lại để cho chúng ta xem các ngươi đến cùng đến từ cái đó cái thế lực. Như thế nào, không dám, các ngươi là sợ Long Trần tìm các ngươi tính sổ a, một đám không có tác dụng đâu bình xịt. Có người cười lạnh, Long Trần bị vây công. Các ngươi còn nhìn không ra sao? Đây là âm mưu, bọn hắn vốn tự cùng chúng ta nhân tộc có cửu oán, bọn hắn đây là muốn từng cái đánh bại, nếu như Long Trần bọn hắn chết rồi, ta dám cam đoan, kế tiếp tự đến phiên chúng ta, các ngươi lại vẫn có tâm tư xem náo nhiệt. Còn không cùng lúc trợ giúp, đúng vậy, cái này chính là một cái âm mưu, tất cả mọi người là nhân tộc, có lẽ đồng khí liên chi, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài, mà không phải ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, bò kiều nhìn qua nước chảy. Nếu như bọn hắn đều chết hết, chúng ta nhân tộc tự ít đi một phần lực lượng, mùi hở răng lạnh đạo lý các ngươi không hiểu sao. Có người chấn cánh tay hô to, hắc hắc, nói được ngược lại là êm tai, bọn hắn chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn Long Trần đoạt được Thánh Vương vòng nguyệt quế, hội phân ta một phần một hảo số mệnh sao? Đường Hoàng lời nói ai không biết nói, đạo lý lớn ai sẽ không giảng. Võ đạo tranh phong, có tiến không lui, mỗi người đều là người cạnh tranh. Bất kể là nhân tộc hay là dị tộc, tại Thánh Vương vòng nguyệt quế trước mặt, trừ mình ra, những thứ khác đều là địch nhân, còn cứu bọn hắn, ngươi là đang nói chê cười sao? Có người khinh thường nói, ngươi, tốt, đạo lý ta giảng bất quá ngươi, nhưng là ta biết rõ, ta là người, nhân tộc nên cùng nhau trông coi, cho dù là cạnh tranh, cũng muốn nắm chắc tuyến. Thánh Vương vòng nguyệt quế mỗi người nghĩ đến, nhưng là ta sẽ không vì vậy vòng nguyệt quế mà vứt bỏ ta làm người điểm mấu chốt. Nhất là tại kẻ thù bên ngoài nhìn chung quanh dưới tình huống, càng không thể ngồi yên không lý đến, các ngươi nhìn xem những sinh linh kia, ngươi biết bọn hắn tổ tiên chu diệt bao nhiêu nhân tộc sao? Các ngươi chẳng lẽ đã quên giữa chúng ta huyết hải thâm cừu sao? Một cái Thánh Vương vòng nguyệt quế, có thể lại để cho các ngươi quên cừu hận? Các ngươi hay là người sao? Các ngươi không đến, ta đến. Một cái nhân tộc cường giả gào thét, nói chuyện, hắn vậy mà thật sự hướng phía Long Trần chỗ phương hướng vọt tới, trong lúc nhất thời vô số người đều sợ ngây người. Ta cũng tới, ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Trăm người, ngàn người, vạn người, vô số cường giả hội tụ thành một đạo nước lũ, thẳng tắp hướng Long Trần chỗ phương hướng phi trì mà đi, bọn hắn gào thét rung trời. Nhân tộc huynh đệ, không phải sợ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Chứng kiến người tới trợ giúp, Dư Thanh Tuyền trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nàng xem thấy Long Trần, trong mắt mang theo giống như thủy nhu tình nói. Các ngươi người, tựu là bọn hắn a. Nhìn xem đám người kia vào tới, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, trong ánh mắt cũng mang theo một vòng cảm động. Ta liền nói a, nhân tộc vẫn luôn là có hy vọng. Long Trần chút bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm, máu của hắn bắt đầu dần dần nhiệt. Các huynh đệ không phải sợ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi không phải độc thân chiến đấu hăng hái. Phóng khoáng hò hét chi tiếng vang lên, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả xông về Long Trần bên này, bọn hắn như là một cây trường thương, gián kết giới biên giới trực tiếp đâm vào hắc ám quái vật bầy bên trong. Phốc phốc phốc phốc, trong những người này, có không ít tam cực chí tôn thiên kiêu, bọn họ đều là tất cả thế lực lớn bên trong người nổi bật, bọn hắn toàn lực ra dưới tay, những hắc ám kia quái vật nhao nhao bị chém giết. Rất nhanh tới gần kết giới bên này, đã bị thanh lý ra một mảng lớn đất trống, những trợ giúp kia các cường giả từ nơi này một chỗ thông đạo đánh tới. Các ngươi chơi cái gì? Bất quá lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa mới đã đến, thanh lý ra một mảnh chỗ an toàn, bên trong thậm chí có vô số người vọt ra. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng những người này tới đón ứng bọn hắn, không đợi cảm động đâu rồi, lại phát hiện mình bề ngoài sai rồi tình, những người này căn bản không có cùng bọn hắn chào hỏi, mà là cùng bọn hắn sai thân mà qua, bọn hắn tới nơi này, mà những người này nhưng lại chạy khỏi nơi này. Chứng kiến cái này tình hình, những đến này trợ giúp các cường giả, vừa sợ vừa giận, có người chửi ầm lên. Các ngươi hay là người sao? Một chút cũng không giảng nghĩa khí, nhưng là quát mắng căn bản không ngăn cản được bọn hắn, mặc dù bọn hắn bị chửi, lại nguyên một đám cúi đầu hướng ra phía ngoài sông, thậm chí có những người này trực tiếp đem mặt che lại, không để cho người khác nhận ra. Còn biết che mặt, các ngươi đều không mặt mũi, còn mông cái gì mặt? Có người lớn tiếng quát mắng, hận không được giết người. Long Trần bảo vệ bọn hắn, thời khắc mấu chốt, những người này vậy mà bỏ qua Long Trần, mà bọn họ là đến trợ giúp, thấy như vậy một màn, làm cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ, thật giống như chính mình bị trở thành kẻ đần đồng dạng. Đừng quản bọn hắn, chúng ta chỉ làm chúng ta chuyện muốn làm. Một cái chí tôn cấp thiên kiêu đạo, đến trợ giúp người cùng chạy trốn người, đối lập phía dưới, ai là dũng sĩ, ai là người nhu nhược, vừa xem hiểu ngay. Long Trần huynh đệ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Luồng thứ nhất cường giả xông vào trong đội ngũ, bắt đầu trợ giúp mọi người phòng thủ, có người tới Long Trần trước mặt đạo. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các ngươi đến là ta lớn nhất động lực. Long Trần có chút kích động địa đạo, người ở ngoài xa gặp Long Trần kích động, còn tưởng rằng Long Trần bởi vì có người trợ giúp hắn mà cảm thấy an tâm, nguyên một đám lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ có Mộng Kỳ, Dư Thanh Tuyền, Đường Uyển Nhi chờ quen thuộc Long Trần người, cũng biết Long Trần sở dĩ kích động là vì những người này đều là nhiệt huyết trực tràng đàn ông. Bọn hắn mới là nhân tộc trụ cột vững vàng, lại để cho Long Trần thấy được nhân tộc hy vọng. Mộng Kỳ bọn người trên mặt treo vui mừng dáng tươi cười, các nàng biết đạo Long Bụi chờ tựu là bọn hắn tới cứu Long Trần, nhưng lại không biết, bọn hắn cứu chính là mình. Mấy ngàn vạn cường giả đến trợ giúp, trang diện lập tức bị khống chế, những cường giả này thực lực cũng không tệ, tam cực chí tôn thì có hơn trăm người, mặt khác cường giả cũng đều không kém. Long Trần huynh đệ, ngươi là tốt lắm, không muốn để ý tới những bình xịt kia, ngươi là chân chính các ông, chúng ta đều rất bội phục ngươi. Có người kích động địa đạo, ha ha ha, các ngươi có thể tại loại trạng thái này hạ liều mình cứu giúp, đủ gặp các ngươi đều là nam nhi nhiệt huyết, chờ Thánh Vương đại hội chấm dứt, ta Long Trần tất nhiên hội cùng các ngươi uống cái không say không nghỉ. Long Trần cười ha ha, hào tình vạn trượng địa đạo. Ha ha ha, tốt, những người này nghe xong, lập tức đại hỉ, bọn hắn có thể đỉnh lấy áp lực đứng ra, nói rõ bọn họ đều là thấy chết không sờn hảo hán, bọn chúng đều là ngay thẳng chi nhân. Hay là đi âm phủ uống đi, lúc này xa xa có người cười lạnh, thanh âm rất lớn, hiển nhiên hắn là cố ý chọc giận người. Mọi người giận dữ, nhưng là người này quá mức âm hiểm, tàng ở phía xa trong đám người, đừng nói hiện tại bọn họ trung gian cách vô số hắc ám sinh linh, coi như là tại trong bọn họ, muốn theo hàng tỷ cường giả ở bên trong tìm ra người này, cũng không khác mò kim đáy biển. Chết, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như là kinh lôi nổ vang, thanh âm hiện lên một đường, thẳng vào trong đám người, sau đó chợt nghe đến một người phát ra hoảng sợ địa kêu thảm thiết. Người nọ bịt lấy lỗ tai, thất khiếu chảy máu, hai tay chăm chú bịt lấy lỗ tai, phảng phất nhận lấy cái gì cực hình. Phốc, bỗng nhiên đầu lâu của hắn bạo toái, có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phù phù, thi thể của người kia ngã xuống đất, tự chết như vậy rồi. Ngu ngốc, các ngươi thực đã cho ta không làm gì được các ngươi sao? Các ngươi cố ý châm ngòi, ngôn ngữ ác độc, ngoại trừ đâm sau lưng đả thương người, bổn sự khác một chút cũng không có. Nhân tộc, cũng là bởi vì như các ngươi ngu ngốc như vậy nhiều lắm, mới có thể bị tộc khác như thế khi dễ, giữ lại mạng của các ngươi, ta chính là vì nhìn xem, nhân tộc đến cùng còn có bao nhiêu hy vọng. Hôm nay, hạt giống của hy vọng cũng đã xuất hiện, các ngươi cũng không sao dùng. Long Trần nói xong, nhìn về phía Mộng Kỳ, Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, ngọc thủ chậm rãi nâng lên, ngón tay thon dài chậm rãi kết ấn. Ông, bỗng nhiên một đạo trong suốt rung động theo Mộng Kỳ trên người khuếch tán, ngay sau đó trong đám người, vô số âm thanh kêu thảm thiết vang lên. A, mấy trăm cá nhân, ôm cái đầu, nằm trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại, phát ra tiếng kêu như là mổ heo bình thường, bọn hắn toàn thân run rẩy, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cách không luyện hồn, cái này, điều này sao có thể? Có người kinh hô, có hồn tu cường giả nhịn không được kinh hô, hồn tu hữu lấy cường đại linh hồn thấy rõ năng lực, có thể đơn giản thông qua một người lúc nói chuyện giọng nói chấn động cùng linh hồn chấn động cộng minh, tìm ra một người vị trí. Nhưng là tại đây cường giả nhiều như vậy, thanh âm ầm ĩ, mà người nói chuyện lại cố ý cải biến ngữ điệu cùng linh hồn chấn động, muốn tinh chuẩn địa tìm ra tựu quá khó khăn. Tựu tính toán có người có thể tìm ra, thế nhưng mà khoảng cách xa như vậy, căn bản không có biện pháp phát động tinh chuẩn linh hồn công kích. Trừ phi là tại người khác nói chuyện thời điểm, cũng đã đối với bọn hắn đã tiến hành linh hồn tập trung. Có thể là linh hồn tập trung, đều là có cảm giác, người ở chỗ này ở bên trong đều là cường giả, muốn đối phương cảm ứng không đến, trừ phi chính mình linh hồn chi lực muốn so với đối phương cao hơn vạn lần đã ngoài. Oanh, bỗng nhiên có người nhịn không được đến từ linh hồn thống khổ, vậy mà lựa chọn tự bạo, mà hắn tự bạo tới quá đột ngột, chung quanh không ít người bị cái này khủng bố khí huyết chi lực chấn máu tươi chảy lênh láng. Tốt nữ nhân ác độc, mau dừng tay, có người quát mắng, phốc, người nọ vừa mới mắng xong, đầu lâu liền phóng lên trời, vậy mà không biết bị cái gì lực lượng chặt đứt đầu lâu. Những người kia hoảng hốt, như thế khoảng cách xa, vậy mà có thể cách không sát nhân, cái này quá kinh khủng, thậm chí cũng không biết là ai ra tay. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không phía trên thông đạo nổ vang bạo hưởng, vô tận trên người hiển hiện lấy kim sắc đường vân hắc ám quái vật xuất hiện. Những hắc ám này quái vật ở bên trong, vậy mà còn kèm theo ám kim sắc quái vật. Chứng kiến những ám kim sắc kia quái vật, Long Trần con mắt có chút nhíu lại. Lĩnh chủ khí tức, Quách Nhiên bọn người một hồi kinh hô. Hạ thần, người biết nên làm như thế nào? Long Trần đối với hạ thần đạo, hắc hắc, minh bạch. Hạ thần cười hắc hắc, run lên tay, bay ra mấy trăm cái phù triện, những phù triện kia tạo thành một cái cự đại cầu lung, cấp tốc áp xúc. Nó chỗ áp xúc không gian bắt đầu sụp đổ, cuối cùng nhất tạo thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu cầu, cái kia tiểu cầu đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã xuất hiện ở ma tộc lĩnh địa bên trong. Oanh, cái kia tiểu cầu ầm ầm nổ bung, tại nổ bung trong nháy mắt, kỳ quái mùi lập tức phóng thích, một khắc này, ma tộc cường giả sắc mặt đều thay đổi. Tiểu cầu nổ bung, cũng không có sinh ra cực lớn uy lực, nhưng lại để cho vô số ma tộc cường giả chịu biến sắc. Nhân tộc có câu nói gọi là, đến mà không hướng phi lễ cúng, các ngươi cũng nếm thử bị vây công tư vị a. Hạ thần cười ha ha, hắn dùng trận pháp chi lực, đem phụ cận hư không áp xúc, đem trước khi những hãm hại kia bọn hắn khí thể, cũng áp xúc đi vào, trả lại cho ma tộc. Những khí thể này cực kỳ cổ quái, hội dính tại trong hư không, không cách nào xua tán, cũng không cách nào thanh trừ, nhưng là hạ thần nhưng có thể lợi dụng trận pháp đem nó rời đi. Ma tộc cường giả nằm mơ cũng không có tới trước, vậy mà hội mua dây buộc mình, báo ứng nhanh như vậy tựu trở lại rồi. Giống, những mang theo kia kim sắc đường vân hắc ám quái vật, trong nháy mắt bị cái kia mùi hấp dẫn, hôm nay quái vật, như là thủy triều tuôn hướng ma tộc. Ầm ầm, hư không run rẩy, đại địa lay động, những quái vật này cũng như cùng khát máu ma quỷ, gào thét mà đến, ma tộc cường giả nhóm vừa sợ vừa giận, có người chửi ầm lên. Nhân tộc, các ngươi đây là muốn khơi mào chiến tranh sao? Đối mặt loại này quát mắng, Long Trần đều lười được đáp lại. Bất quá mặc dù Long Trần không nói chuyện, nhưng những trợ giúp kia Long Trần nhân tộc cường giả, đã có người thay hắn mắng. Các ngươi tựu là một đám ngu xuẩn, các ngươi hãm hại chúng ta nhân tộc thời điểm, cũng đã là khơi mào chiến tranh rồi, rõ ràng là các ngươi khơi mào, nói chuyện, có thể hay không trải qua đầu óc. Phốc phốc phốc, ma tộc cường giả thậm chí đều không có cơ hội mắng lại, hắc ám quái vật cũng đã đánh tới, ma tộc cường giả nhóm nhao nhao nghênh chiến. Kết quả những hắc ám này quái vật quá mạnh mẽ, số lượng lại nhiều, vô số ma tộc cường giả bị móng vuốt sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Ma tộc trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, bọn hắn gào thét liên tục, ra sức ngăn cản những hắc ám kia quái vật, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Vừa khai thủy long bụi bên này đệ tử, vẫn còn cười ha ha, hưng phấn không thôi, xem lấy ma tộc gieo gió gặt bão, sảng đến không được. Bất quá cười cười, bọn hắn tự cười không nổi rồi, mang trên mặt kinh hãi chi sắc. Bởi vì những hắc ám này quái vật thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn trước khi ứng phó quái vật có thể so sánh, giữa hai người quả thực thiên xoa địa viễn. Mang theo kim sắc đường vân quái vật, thực lực cơ hồ tương đương với nhân tộc song cực chí tôn, mà mang theo ám kim sắc đường vân hắc ám quái vật, thực lực có thể so với tam cấp chí tôn tiên vương, bọn hắn móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, thậm chí có thể cắn giới vực thần khí. Bọn hắn nhìn xem những quái vật này, không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như không phải hạ thần đem chúng dẫn đi, mặt đối với những quái vật này có thể tựu là bọn hắn rồi. Quái vật bị dẫn đi, Long Trần bên này thoáng cái trở nên dễ dàng rất nhiều, chỉ có số ít quái vật vọt tới bên này, thậm chí Long Huyết chiến sĩ đều không cần động thủ, chiến thần điện cùng Tinh Hà Tông đệ tử, tựu cướp ra tay, đem chúng giết chết. Bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua như vậy hắc ám quái vật, cần tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cho nên loại cơ hội này, Long Huyết quân đoàn đều bị cho bọn hắn. Cái này, có lẽ đủ ma tộc uống một bình đi à nha. Nhìn xem hắc ám quái vật đồ sát ma tộc, Quách Nhiên sảng đến không muốn không muốn. Long Trần lại lắc lắc đầu nói, quái vật tuy nhiều, lại chỉ có thể gây tổn thương cho và ma tộc da lông, không nhúc nhích được gân cốt, càng không đến mức chí mạng. Không thể nào, nghe được Long Trần lời nói, trợ giúp cường giả ở bên trong, có người không khỏi khiếp sợ địa đạo. Long Trần nói, ma tộc bên trong, có không ít cường đại quái vật, chỉ cần một người ra tay, những quái vật này sẽ toàn bộ diệt. Chỉ có điều, những người này đều tại ẩn giấu thực lực, điều này nói rõ, không đoàn kết, cũng không phải là chỉ có ta nhân tộc, tự quét trước cửa tuyết cũng không là nhân tộc chỉ mỗi hắn có hành vi. Long Trần trên mặt treo mỉm cười, kém căn cũng không phải là chỉ có nhân tộc có, ma tộc cũng có, bọn hắn như là chia rẽ đồng dạng nghênh đón những quái vật này, có thể nhìn ra, bọn hắn cũng đều đập vào riêng phần mình bản tính. Như vậy trong lòng của hắn tự cân đối nhiều hơn, kém căn cũng không phải là nhân tộc chỉ có, từng chủng tộc đều có chính mình ưu khuyết điểm. Không thể chỉ nhìn chằm chằm một mặt, mà không để ý đến mặt khác một mặt. Một người có thể toàn bộ diệt, có người vẻ mặt kinh hãi chi sắc, hiển nhiên bọn hắn không cách nào lý giải loại lực lượng này. Cái kia chúng ta nơi này có người cũng có thể sao? Có người hỏi dò, Long Trần mỉm cười, không nói gì, Quách Nhiên lại vỗ vỗ người nọ bả vai, cười hắc hắc nói. Có thể toàn bộ diệt những quái vật này năng lực, có thể không chỉ lão đại một người có nha. Người nọ kinh hãi, sở hữu trợ giúp người cũng giật nảy mình. Có người khiếp sợ mà nói. Như vậy nói cách khác, trước khi các ngươi cũng không có gặp nạn. Quách Nhiên cười nói, chúng ta đây không phải chờ ngươi cứu chúng ta sao? Quách Nhiên thốt ra lời này, vô số người sắc mặt thay đổi, Long Trần bọn người hoàn toàn có năng lực ứng phó những quái vật này, kể từ đó, bọn hắn liều mình cứu giúp chẳng phải là thành một chuyện cười. Chúng ta tốt ngu xuẩn, có người cười khổ nói. Nghe được người nọ lời nói, Quách Nhiên lập tức luống cuống, hắn cũng không có khoe khoang ý tứ. Thế nhưng mà hắn trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Long Trần nhìn xem những trợ giúp kia người nói, các ngươi ra tay cứu, không là chúng ta, cũng không phải các ngươi, cứu vớt là nhân tộc trong lòng bất diệt chi hỏa. Nhân tộc nên cùng nhau trông coi, nên đồng khí liên chi, chỉ có đoàn kết, nhân tộc mới có thể kéo dài xuống dưới. Chỉ có ôm đoàn sưởi ấm, mới có thể để cho thân nhân của chúng ta không bị thương tổn, chúng ta mới sẽ không vì mất đi người trọng yếu nhất, mà thống khổ. Tại trên cầu thang, ta đến đỡ kẻ yếu. Rất nhiều người đương chúng ta là kẻ đần, tại chúng ta nguy nan thời điểm, các ngươi liều chết trợ giúp, rất nhiều người nói các ngươi là ngu xuẩn. Nhưng là mặc kệ kẻ đần cũng tốt, ngu ngốc cũng thế, nhân tộc sâu trong linh hồn bất diệt chi hỏa, tự cần chúng ta những không này người thông minh đến truyền thừa, không phải sao? Ha ha ha, đúng, quá đúng, chúng ta đều là người ngu ngu ngốc, ha ha ha. Long Trần vừa nói như vậy, những người này lập tức thoải mái cười to, Long Trần lời nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi. Trước khi ngăn cách trong nháy mắt biến mất, nói trắng ra là, bọn họ đều là cùng một loại người, Long Trần lời nói, đem bọn hắn nhiệt huyết đều bị đốt lên, phảng phất đã tìm được tri kỷ. Thấy mọi người hưng phấn không thôi, Quách Nhiên thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm đối với Long Trần càng phát ra địa khâm phục rồi, Long Trần ngoài miệng thực lực, không chút nào bại bởi trên tay công phu. Nhân tộc có ý định khơi mào chiến tranh, phá hư quy tắc, mọi người quần công a. Đúng lúc này, ma tộc bên trong có người kêu to, vậy mà xuất lĩnh mấy chục vạn ma tộc cường giả, vượt qua hạch tâm khu vực, thẳng đến Long Trần bên này đánh tới. Ma tộc bên trong có người dẫn đầu, lập tức đưa tới hưởng ứng, vô số ma tộc cường giả hội tụ cùng một chỗ, bọn hắn mặc kệ mặt khác ma tộc cường giả chết sống, vượt qua hắc ám quái vật, lướt đến như bay. Trong khoảnh khắc, tụ tập hợp mấy ngàn vạn ma tộc tinh nhuệ, ma tộc cường giả vừa mới xuất phát, yêu thú nhất tộc bên kia cũng có động tĩnh. Giết Long Trần, tiêu diệt cái này nhân tộc lừa đảo. Yêu thú nhất tộc bên trong, có người kêu to, vậy mà cũng vọt ra. Long Trần nhìn xem những người này, bỗng nhiên muốn đi lên, dẫn đầu ma tộc cường giả, tựa hồ tựu là bị hắn lừa gạt cái kia nhất tộc. Chuẩn bị một chút ra, đại chiến mở màn rốt cục muốn kéo ra rồi, lúc này đây, tựu lại để cho vạn chủng trọng mới quen thoáng một phát nhân tộc. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long huyết các chiến sĩ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn đã đợi thật lâu, mà đúng lúc này, bỗng nhiên kinh biến nổi bật. Ầm ầm, đương ma tộc cường giả theo một mảnh sinh linh con đường phía trước qua lúc, đại địa bỗng nhiên nổ bung, một cây sắc bén trường mâu bay ra, trong nháy mắt đem ma tộc mấy ngàn vạn đại quân bao phủ. Ầm ầm, vô tận sắc bén mộc mâu, theo đại địa phía trên kích xạ mà ra, vô số ma tộc cường giả bị mộc mâu xuyên thủng, cái kia mộc mâu phía trên phảng phất có kịch độc. Một khi bị đâm thủng, những ma tộc cường giả này lập tức thân thể cứng ngắc. Mộc mâu phía trên, mười mấy cái ma tộc cường giả như là chuỗi đường hồ lô bình thường, phàm là bị mộc mâu xuyên qua, lập tức chết đi. Sổ 10 vạn dặm đại địa, tạo thành một mảnh thi lâm, hết thảy tới quá đột nhiên, những ma tộc cường giả kia căn vốn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có người ra tay đối phó bọn hắn. Vô số cường giả bị lập tức đánh chết, chỉ có một số nhỏ cường hãn chi nhân, trước tiên cảm giác được không đúng, hoặc phản kích, hoặc tránh lui. Không có bị đánh chết. Không chết nhất tộc, các ngươi có ý tứ gì? Có ma tộc cường giả gào thét, bởi vì vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn đi ngang qua địa phương, tựu là không chết nhất tộc lãnh địa. Mà cái kia mộc đâm trong công kích, mang theo cường đại không chết khí tức, xem xét cũng biết là không chết nhất tộc cường giả xuất thủ. Không có ý gì, tựu là xem các ngươi không vừa mắt, muốn làm thịt đến chơi đùa. Đây là một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một người mặc váy đen cùng một người mặc quần màu lục nữ tử xuất hiện tại mọi người trước mặt, người nói chuyện, đúng là cái kia mặc váy đen nữ tử, khi thấy cái kia hai nữ tử, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Nữ tử quần lục, thân thể thon dài, dáng người uyển chuyển, một đầu tóc dài như là thác nước rủ xuống bên hông, xinh đẹp con ngươi, như là phồn tinh chớp động, thanh thuần và linh động. Nàng thật giống như đến từ nguyên thủy sâu trong rừng tinh linh, mang theo trong thiên nhiên rộng lớn tinh khiết nhất khí tức, làm cho người không dám khinh nhờn. Sở Giao, Long Trần rốt cục nhịn không được kêu to, người nọ không phải người khác, đúng là Phượng Minh Đế quốc Sở Giao công chúa, nàng lúc này khí chất cải biến rất nhiều, nhưng là ánh mắt của nàng lại vĩnh hằng bất biến. Sở Giao nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp cũng tất cả đều là vẻ kích động, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể dốc sức liều mạng phất tay ý bảo. Mà Sở Giao bên người váy đen nữ tử, vẻ mặt lạnh lùng cùng cao ngạo, Quách Nhiên bọn người nhìn hồi lâu. Nàng không phải là Liễu Như Yên a? Như thế nào khí chất thay đổi nhiều như vậy? Quách Nhiên bọn người ít dám quen biết nhau, Long Trần mình cũng đều không dám xác định, nếu như nàng không phải đứng tại Sở Giao bên người, Long Trần một mình quen biết nhau, khẳng định nhận không ra nàng. Nàng mặc màu đen quần áo, đỉnh đầu lục sắc phương miện, cường đại không tử khí tại nàng quanh thân quấn quanh, tạo thành một cái khủng bố lập trường, mặc dù đứng trong đám người, lại mang theo cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh hương vị. Mà phía sau của nàng, vô số cường giả khom người cẩn lập, cùng nàng cùng Sở Giao bảo trì nhất định khoảng cách, tựa hồ đối với các nàng hai người cực kỳ kính sợ. Các ngươi không chết nhất tộc lúc nào cùng nhân tộc quan hệ mật thiết? Có ma tộc cường giả giận dữ, chết, Liễu Như Yên quát lạnh một tiếng, nàng tay ngọc vươn ra, ngón tay thon dài mạnh mà thu nạp, bỗng nhiên cái kia ma tộc cường giả sắc mặt đại biến. Oanh, hắn trước tiên làm ra phản ứng, binh khí trong tay đối với sau lưng mãnh liệt chạm, đồng thời cả người cấp tốc về phía trước chạy như bay. Phốc phốc phốc, hắn chung quanh hư không vô tận liễu cành như là quái xà bay ra, theo, bên trên, xuống, trái, phải, trước, sau sở hữu phương vị, vô khổng bất nhập địa vọt tới, cái kia ma tộc cường giả cứng cỏi thân hình, tại liễu cành trước mặt, tựu như là giấy đồng dạng, lập tức bị xuyên thủng. A, à, cái kia ma tộc cường giả phát ra hoảng sợ địa kêu to, ngàn vạn liễu cành nhập vào cơ thể, hắn điên cuồng mà giãy giụa, ba loại phù kích động, thuộc về tam cực chí tôn khí tức kích động. Mọi người kinh hô, người này dĩ nhiên là một cái tam cực chí tôn, lại ngăn không được nàng kia một chiêu. Hô, bỗng nhiên cái kia ma tộc cường giả đình chỉ giãy giụa, hoảng sợ địa tiếng kêu cũng đã biến mất, thân thể của hắn trong nháy mắt khô quắt, một thân tinh huyết toàn bộ bị rút sạch. Xoạch, liễu cành theo cái kia ma tộc cường giả thân thể ly khai, thi thể của người kia từ không trung rơi xuống, sau đó tựu như là điêu như bình thường, rơi chia năm xẻ bảy. Cái này công kích quá đột ngột, quá quỷ dị, quá kinh khủng, mà ngay cả tam cực chí tôn cường giả bị lập tức diệt sát, liền sức hoàn thủ đều không có. Cái kia ma tộc cường giả trước khi chết, dùng binh khí hướng về sau chạm, người về phía trước trốn, điều này nói rõ hắn ra tay lúc, cảm ứng được nguy hiểm đến từ phía sau. Nhưng là hắn cảm ứng sai rồi, Liễu Như Yên công kích, đến từ bốn mặt bát pháp, nói cách khác, Liễu Như Yên lừa gạt cảm giác của hắn, Liễu Như Yên thủ đoạn, lại để cho vô số người chịu sợ. Liễu Như Yên chậm rãi thu hồi ngọc thủ, trên mặt một mảnh lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói. Long Trần người này rất chán ghét, nhưng là các ngươi không thể giết hắn, ai muốn giết hắn, ta giết kẻ ấy. Liễu Như Yên lời nói, lạnh lùng, cao ngạo, bá khí lộ ra ngoài, mang theo nàng nhẹ nhõm diệt sát tam cực chí tôn uy thế, lại để cho vô số người cảm thấy kinh hãi. Tốt hung hăng càn quấy không chết nhất tộc, các ngươi đây là muốn hướng vĩ đại ma tộc tuyên chiến sao? Có ma tộc cường giả quát lạnh nói. Có cường đại cánh ma đứng dậy, cái này đồng dạng là một vị tam cực chí tôn, hắn hai cánh lại hiện lên kim sắc, hai mắt khép mở cách nhìn, tựa hồ có tia chớp lưu chuyển, đây là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Ta không chết nhất tộc hung hăng càn quấy cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, ngươi nói tuyên chiến tự tuyên chiến a, ta lời nói để ở chỗ này, ai giết Long Trần, tự ta giết kẻ ấy. Liễu Như Yên lạnh lùng địa đáp lại nói. Liễu Như Yên biểu hiện cực kỳ cường thế bá đạo, không chút nào cho đối phương để lối thoát. Bất quá không chết nhất tộc đại danh, xác thực đủ dọa người, ai cũng không muốn đắc tội chúng. Không chết nhất tộc nổi danh cường hãn, hơn nữa có thù tất báo, chúng không riêng chiến lược kinh người, hơn nữa có được bất tử chi thân, rất khó bị giết chết, không có cái nào chủng tộc nguyện ý chiêu gây bọn hắn. Bề ngoài giống như không tử minh Liễu nhất tộc, thay thế không được toàn bộ không chết nhất tộc a, Liễu Như Yên người có phải hay không xem trọng chính mình rồi. Đúng lúc này, không chết nhất tộc trong, lại truyền đến khác thường thanh âm. Đối mặt cái thanh âm kia, những người khác vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng là Liễu Như Yên lại phảng phất phật nhất điểm đều không kỳ quái, thậm chí nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, lạnh lùng địa đáp lại nói. Ta không tử minh Liễu nhất tộc, chính là không chết nhất mạch hoàng tộc, là không chết yêu dày đặc bá chủ. Mà các ngươi ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, bất quá là một đám ăn cây táo, rào cây sung, không biết liêm sỉ chó nhà có tang, ta đại biểu không được không chết nhất tộc, chẳng lẽ ngươi có thể chứ? Phần phật, bỗng nhiên không chết nhất tộc đám người một hồi bạo động, một đoàn người đi ra, những người khác nhao nhao né tránh. Một nhóm người này, nữ có nam có, đủ có mấy trăm vạn chi chúng, bọn hắn khí tức cường hoành, động lòng người tâm phách, nguyên một đám sắc mặt bất thiện, trong ánh mắt càng là tràn đầy khiêu khích chi ý. Vương hầu tướng tướng Ninh có loại ư, thời đại tại biến, phong thủy luân chuyển, có ít người không đức vô năng, là thời điểm đem vị trí nhường lại rồi. Trong nhóm người này, một cái trên đầu đeo thất thải đài sen châm gài tóc nữ tử, đi ra, nhìn xem Liễu Như Yên cười lạnh nói. Tự tính toán ta muốn thoái vị, chỉ sợ cũng luân không đến các ngươi ma nhãn Thụy Liên nhất tộc a, dù cho hầu tử mặc vào hoa lệ long bào, con khỉ cuối cùng là con khỉ, không có một tia đế vương chi khí. Liễu Như Yên cười lạnh, nghe khẩu khí, hai người là địch nhân vốn có, hơn nữa lẫn nhau phi thường hiểu rõ, hôm nay cây kim chống lại dâu rồi. Ha ha ha, miệng lưỡi bén nhọn có thể đỉnh cái gì dùng. Ngươi không phải bảo vệ Long Trần sao? Ta đây ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, hết lần này tới lần khác muốn chém hạ Long Trần đầu cho các ngươi nhìn xem. Nàng kia nói dứt lời, bỗng nhiên mấy trăm vạn ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, thoáng cái biến mất. Sổ dùng trăm vạn kế ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả đồng thời biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, hư không nổ tung, một cây cây liễu tạo ra thiên khung, liễu cảnh đầy trời, đục lỗ hư không. Đương hư không đại diện tích sụp đổ lập tức. Vô số ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả xuất hiện, chúng thuấn di, bị cưỡng ép đánh gãy. Liễu cảnh thông thiên, đón gió lắc lư, đại đạo pháp tắc rung rung, như là thác nước bình thường, dọc theo liễu cảnh trượt xuống dưới rơi. Tại già thiên cây liễu phía trước, một thân hắc y liễu như yên xuất hiện, nàng lạnh lùng mà nhìn xem Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả. Liên Vô Ảnh, ta biết rõ người đối với ta một mực không phục, cũng biết các ngươi Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, một mực dục dịch, muốn tìm một cái cơ hội, cùng ta Không Tử Minh Liễu nhất tộc đọ sức thoáng một phát. Không bằng chúng ta tự dứt khoát một điểm, không cần làm cho những nhàm chán kia mờ ám rồi, mọi người đao thật thương thật địa đụng một cái, nhìn xem ai mới là không chết nhất tộc chính thức vương. Liễu Như Yên bên người, Sở Giao chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó, Không Tử Minh Liễu nhất tộc cường giả, cũng đều nhao nhao đứng dậy. Mặc dù người của các nàng sổ cũng không nhiều, chỉ có mấy chục vạn mà thôi, thậm chí chưa đủ Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc một phần mười, nhưng là chúng lại không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí liền một vẻ khẩn trương đều không có. Tốt, vậy thì nhìn xem ai mới là không chết nhất tộc chính thức vương. Đối mặt Liên Vô Ảnh khiêu chiến, Liễu Như Yên khuôn mặt bình tĩnh như nước, tựa hồ căn bản bất vi sở động. Ha ha ha, cái kia tốt, vậy thì nhìn xem ai mới là không chết nhất tộc chính thức vương, dựa vào tổ tiên lưu lại cái kia điểm của Cải Nhi, người dùng vì các ngươi Không Tử Minh Liễu nhất tộc, có thể liều lĩnh cả đời sao? Liên Vô Ảnh cười lạnh, bỗng nhiên nàng cao giọng quát lạnh, từ hôm nay trở đi, ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, cùng Không Tử Minh Liễu nhất tộc thế bất lưỡng lập. Cái gọi là ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai chủ, các ngươi hôm nay phải làm ra một cái lựa chọn. Ta Ma Nhãn Thụy Liên tụ lực trăm triệu năm, âm thầm cố gắng, nằm gai nếm mật, vì chính là một lần nữa thu hồi tôn nghiêm, vì năm đó thất bại mà dốc sức liều mạng. Chúng ta tích xúc vô tận lực lượng, các ngươi hiện tại sở chứng kiến, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Mà trái lại Không Tử Minh Liễu nhất tộc, đã sớm đã mất đi ngày xưa huy hoàng, lại còn đắm chìm tại trong lịch sử, cho rằng đầu đội vương miện, tự vĩnh viễn là không chết nhất tộc vương sao. Các ngươi lựa chọn như thế nào, đã rất rõ ràng rồi, ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, không tiếp thụ trung lập, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, lựa chọn của các ngươi, quyết định sinh tử của các ngươi. Liên Vô Ảnh thanh âm tại trong hư không kích động, thiên địa chịu yên tĩnh, khắc nghiệt chi khí, thậm chí lấn át những hắc ám kia sinh linh gào thét. Chẳng ai ngờ rằng, làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi không chết nhất tộc, vậy mà xuất hiện phân liệt, nghe cái này khẩu khí, tựa hồ muốn quyết nhất tử chiến rồi. Ngoại trừ ma tộc bị vô tận hắc ám quái vật vây công bên ngoài, tộc khác đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem bọn hắn, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Cái này tốt rồi, nhìn thật là náo nhiệt, có người cười hắc hắc, việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ náo nhiệt đại. Phần phật, theo Liên Vô Ảnh thanh âm kích động, vô số không chết nhất tộc cường giả, đều tuôn hướng bọn hắn. Không chết nhất tộc nhân số, tướng đối với chủng tộc khác, động mấy chục tỷ quy mô nhỏ đi rất nhiều, nhưng là cũng có gần ức cường giả. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tận hàng tỷ không chết nhất tộc cường giả, thậm chí có bảy thành tả hữu, đều đầu phục Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, những người này đầu nhập vào Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, vậy mà không chút do dự, động tác gọn gàng, không có một tia dây dưa dài dòng ý tứ, tựa hồ bọn hắn cũng sớm đã đầu phục Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Vô số người nhìn về phía Liễu Như Yên, Liễu Như Yên lại một mảnh bình tĩnh, không có chút nào phẫn nộ, càng không có một tia kinh hoàng, phảng phất phật nhất cát đều trong dự liệu. Đối mặt Liên Vô Ảnh uy hiếp cùng áp bách, nàng mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản khinh thường tại trở về hòa cùng phản kích. Ha ha ha, thấy được sao? Các ngươi Không Tử Minh Liễu nhất tộc, không được ưa chuộng, sớm đã chúng bạn xa lánh, kết cục đã nhất định. Liên Vô Ảnh ngửa mặt lên trời cười to, bảy thành hơn không chết nhất tộc cường giả, đều đứng ở Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bên này, mà Không Tử Minh Liễu bên này, chỉ có hai thành nửa cường giả chiến đội, thực lực của hai bên, xem có chút cách xa rồi. Thật sự là ngu xuẩn, không chết nhất tộc vương, là dựa vào nhân tâm đến quyết định sao? Người đã quên, Không Tử Minh Liễu nhất tộc tranh đoạt vương vị thời điểm, dùng hàng tỷ cường giả thi thể trải đường, giết được thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, chúng ta vương vị, không cần bất luận kẻ nào tán thành. Khi đó các ngươi chỉ có phủ phục tại chúng ta dưới chân tư cách, khẩn cầu chúng ta bảo hộ. Liễu Như Yên cười lạnh, chê cười, thời đại đã thay đổi, các ngươi còn đắm chìm tại ngày xưa huy hoàng bên trong, các ngươi xuân thu đại mộng nên tỉnh rồi. Nhân tộc có câu lời nói được tốt, phong thủy luân chuyển, giang sơn thay phiên ngồi, thuộc về các ngươi Không Tử Minh Liễu nhất tộc huy hoàng đã qua. Tự các ngươi như vậy điểm người, còn nói lớn như thế lời nói, ngươi muốn cho cửu thiên thập địa cường giả, cười rụng răng răng sao? Liên Vô Ảnh khinh thường nói, như vậy điểm người, ánh mắt người mò mẫm sao, nhìn không tới long trần bên kia, có nhiều người như vậy sao? Liễu Như Yên trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị biểu lộ. Có ý tứ gì? Liên Vô Ảnh lạnh lùng thốt, long trần bọn người cũng sững sờ, những người khác cũng ngây ngốc một chút. Liễu Như Yên nói, người kia mặc dù chán ghét, nhưng là ngươi nếu là dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ giết qua đến. Một mình hắn, cũng đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã, huống chi hắn còn có vô địch thiên hạ Long Huyết quân đoàn, người rõ ràng dám nói như vậy điểm người. Oh shit, Long Trần thiếu chút nữa không có một đầu mới ngã xuống đất, người này trước khi còn nói ai giết hắn, nàng liền giết ai, khiến cho Long Trần trong nội tâm ấm áp, lần thứ nhất đối với Liễu Như Yên như vậy cảm động. Cảm tình nàng khẩu hiệu này là hô hào chơi, bây giờ lại hướng hắn cầu viện, hơn nữa, người này được coi là thực chuẩn, chỉ cần đám người kia dám động tay, hắn trước tiên tựu sẽ ra tay, bởi vì Sở Giao tại đâu đó a, ai dám động đến nữ nhân của hắn, có thể nào không dốc sức liều mạng. Thằng này lúc nào học được như vậy âm hiểm, ha ha ha, đường đường không tử minh Liễu nhất tộc, vậy mà hội hướng hèn mọn nhân tộc cầu viện. Không chết nhất mạch mặt, đều bị ngươi mất hết, Liên Vô Ảnh cười ha ha, Long Trần, nàng nói ngươi hèn mọn, ngươi không đánh nàng. Liễu Như Yên không để ý đến Liên Vô Ảnh, mà là nhìn về phía Long Trần. Hèn mọn, không sao cả, chỉ cần nàng dám động tay, ta đã giúp ngươi đem đầu của nàng vặn xuống là được, ai dám động đến Sở Giao một cọng tóc gáy, ta tự làm cho nàng vạn kiếp bất phục, vĩnh bất siêu sinh. Long Trần cao giọng đáp lại nói, nghe được Long Trần đáp lại, Sở Giao thân thể mềm mại run lên, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, nàng phảng phất lại nhớ tới Phượng Minh Đế Quốc, nghĩ tới từng đã là cái kia bài thơ. Long Du Tứ Hải đi vạn dặm, Phượng cách Ngô Đồng bạn Cửu Châu, sinh tử không bỏ huyết hải đường, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Long Trần hay là đã từng cái kia nhiệt huyết thiếu năm, hay là cái kia nguyện ý thủ hộ nàng đến thiên hoang địa lão đổ ngốc, nguyện ý theo lúc vì nàng dốc sức liều mạng mãng phu, Sở Giao thiếu chút nữa khóc lên. Tốt, vậy thì thử xem, hèn mọn nhân tộc, có bản lãnh gì? Liên Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, phía sau nàng vô số không chết nhất tộc cường giả, lạnh quát một tiếng, thẳng hướng Liễu Như Yên bọn người. Mà đang ở bọn hắn ra tay trong nháy mắt, Long Trần cũng động. Long Trần ngươi không nên động. Bỗng nhiên Mộng Kỳ mở miệng, Long Trần cả kinh, Mộng Kỳ vậy mà ngăn trở hắn, Long Trần có chút kinh nghi bất định mà nhìn xem Mộng Kỳ. Mộng Kỳ mỉm cười, có chút oán trách mà nói, đồ ngốc, loại chuyện nhỏ nhặt này, hay là giao cho chúng ta là tốt rồi, ngươi lưu sức mạnh đi không chịu thua kém vận chi châu, tin tưởng thực lực của chúng ta, có thể xử lý tốt những này. Cái này, Long Trần có chút lo lắng rồi, sợ các nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, số mệnh chi châu hắn không quan tâm, nhưng là nếu như các nàng có cái gì sơ suất. Long Trần có thể muốn điên rồi. Ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Đường Uyển Nhi cả giận nói. Không dám, Long Trần chặn lại nói. Hắn biết rõ Đường Uyển Nhi tính tình. Long Trần nếu là dám hoài nghi nàng, nàng có thể sẽ trực tiếp bạo tẩu. Mộng Kỳ mỉm cười, nhìn xem Diệp Chi Thu, Dư Thanh Tuyền, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc chờ có người nói. Khổ tu lâu như vậy, có phải hay không nên chúng ta phơi bày một ít nữa nha? Chúng nữ nghe xong Mộng Kỳ lời nói. Nguyên một đám trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bỗng nhiên Tiểu Vân một tiếng thét dài, một cái giả thiên thân ảnh hiển hiện. Mộng Kỳ, Diệp Chi Thu, Dư Thanh Tuyền, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc bọn người đều bay lên Tiểu Vân bối, chỉ thấy Tiểu Vân hai cánh rung rung. Oanh, hư không đại diện tích bạo toái, Tiểu Vân tựu như là một đạo lưu tinh chạy như bay mà đi, chói tai âm bạo, vang vọng cửu thiên, một khắc này, nàng phảng phất đột phá không gian trói buộc, vừa mới động, đã đến không chết nhất tộc trận doanh bên trong. Lao thẳng tới Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Tiểu Vân tốc độ quá là nhanh, ước vạn dặm khoảng cách, nói vượt qua tựu vượt qua, thân thể khổng lồ như là một tòa cao sơn đè xuống. Muốn chết, mắt thấy Tiểu Vân vọt tới, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả nổi giận, hư không nổ vang, nguyên một đám thể hiện ra bản thể, cực lớn lá sen che đậy thiên khung, uy áp kinh thiên. Lá sen như là mạng lưới khổng lồ, chặn Tiểu Vân chạy như bay lộ tuyến, lá sen phía trên phù văn lưu chuyển, ma khí ngập trời, liên diệp trọng trọng điệp điệp. Loại này mềm mại lực lượng, chuyên phá dương cương chi lực. Đối mặt Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc ngăn trở, Tiểu Vân bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo màu đen thần huy kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, màu đen thần huy, giống như thiên thần lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng vô tận lá sen, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường đại phòng ngự, lại ngăn cản không được Tiểu Vân. Đó là Tiểu Vân bổn mạng thần thông, chỉ thấy một đạo màu đen thần huy đục lỗ lá sen phòng ngự, cũng không chết nhất tộc trong đại quân xuyên qua. Vô số sinh linh thân thể bị đục lỗ, thậm chí nát bấy. Đáng sợ nhất chính là, Tiểu Vân một kích, bền bỉ không suy, theo trong đội ngũ xuyên qua, hung hăng đâm vào lôi đài kết giới phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, kết giới mạnh mà rung rung, màu đen thần huy bạo toái, tán rơi trong trời đất. Một kích này, thạch phá thiên kinh, lại để cho vô số người chấn động theo, mà Nhãn Thụy Liên nhất mạch phòng ngự thần thông, lại bị khắc rồi. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. Tiểu Vân thân thể hung hăng đâm vào lá sen đại trận phía trên, đại trận bị đánh ra một cái hố, Tiểu Vân tự lấy cái này động vi đột phá khẩu, hung hăng đụng tới. vô số ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, thân thể sụp đổ, bay ngược đi ra ngoài, vô tận lá rách bại hoa phi vũ ở bên trong, Tiểu Vân dùng đơn giản nhất, bạo lực nhất phương thức đột phá phòng ngự của bọn hắn. Lệ, Tiểu Vân phát ra một tiếng rung trời chim hót, bỗng nhiên hai cánh run lên, năm màu thần huy kích động, vậy mà ngạnh xanh xanh sửa thẳng hành vi xông lên. Ầm ầm, tại Tiểu Vân trước người, một thanh trường kiếm rơi xuống, như tinh hà bị chém rụng, tạo thành một cái tử vong lĩnh vực, là Liên Vô Ảnh xuất thủ. Nàng một kích này đắn đo được vừa đúng, vốn không chê vào đâu được, thế nhưng mà nàng không nghĩ tới, Tiểu Vân như thế thân thể cao lớn, hội linh hoạt như thế, lập tức cải biến phương hướng, làm cho nàng một kiếm này thất bại. Răng rác, một kiếm không có chạm đến Tiểu Vân, lại chạm tại trên lôi đài vỡ ra, lại bị một kiếm này ngạnh xanh xanh cắt ra. Ông, đúng lúc này, trên 9 tầng trời, Tiểu Vân thân thể một cái nhanh quay ngược trở lại, màu sắc rực rỡ thần huy ở bên trong, hoàn thành một cái xinh đẹp xoay người, Tiểu Vân miệng rộng lần nữa mở ra. Trong nháy mắt đó, Liên Vô Ảnh biến sắc, tránh ra, oanh, một cái màu đen quang cầu, như là lưu tinh kích xả tới, một tiếng bạo hưởng, lôi đài nổ bung, cuồn cuộn khí lãng trong tiếng, ma nhãn Thụy Liên bên này các cường giả, chật vật chạy trốn. Hô, ngay tại chúng chật vật tránh né thời điểm, Tiểu Vân thân ảnh, như là một đạo thiểm điện bay qua, cứ như vậy đột phá chúng phong tỏa, đi tới Liễu Như Yên cùng Sở Giao trước mặt. Tiểu Vân còn có lúc rỗi rãi trên không trung hoàn thành một cái hoa lệ phiên cổn, tựa hồ tại hướng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc khiêu khích bình thường, sau đó mới chậm rãi rơi xuống. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Vân thu hồi bản thể, hóa thành thiếu nữ xinh đẹp lúc, Sở Giao kích động địa kêu to, chạy vội tới Mộng Kỳ bọn người trước mặt, chúng nữ ôm cùng một chỗ, mọi người lần nữa gặp nhau, phảng phất giống như cách một thế hệ. Tốt muội muội, hôm nay là tỷ muội chúng ta đoàn tụ thời gian, chúng ta nên cao hứng mới đúng, chúng ta không khóc. Mộng Kỳ khuyên nhủ, bất quá chính cô ta thực sự đi theo càng nuốt. Đường Uyển Nhi khóc đến lợi hại nhất, lúc trước phi thăng tiên giới, thiên võ đại lục bạo toái, tất cả mọi người chẳng biết đi đâu, khi đó các nàng, không biết những người khác còn sống hay không, đời này hay không còn có tương kiến này. Các nàng sợ nhất chính là, tất cả mọi người biến mất, duy chỉ có chính mình còn sống, hôm nay tỷ muội tương kiến, cảm xúc rốt cuộc khống chế không nổi rồi. Trước khi tại Long Trần trước mặt, các nàng còn cố gắng bảo trì khắc chế lấy. Hiện tại Long Trần không ở bên cạnh, nước mắt của các nàng, giống như là bãi đê hồng thủy, rốt cuộc khống chế không nổi. Mà ngay cả gần đây lạnh như băng Diệp Chi Thu, cũng ngăn không được địa rơi lệ, giọt giọt nước mắt rơi xuống, kết thành băng tinh. Dư Thanh Tuyền không biết giữa các nàng xảy ra chuyện gì, nhưng là cảm nhận được các nàng giữa lẫn nhau chân thành tha thiết tình cảm, cũng đi theo yên lặng địa rơi lệ. Trong mọi người, không có rơi lệ chỉ có Liễu Như Yên, nàng chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem mọi người, không nói được lời nào. Bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta phải giúp Như Yên đối phó đám người kia. Mộng Kỳ cố nén càng nuốt, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại đạo. Đúng, chúng ta cùng lúc làm sạch những cái thứ này. Đường Uyển Nhi sau khi khóc, cả người tựa hồ tốt lên rất nhiều, vừa nhắc tới đánh nhau, tinh thần 10 phần. Đối phó đám người kia, cũng không muốn các người hỗ trợ, kỳ thật ta cùng tỷ tỷ liên thủ, như vậy đủ rồi. Ta sở dĩ, cùng Long Trần người này cầu viện, là muốn thử xem người này mà thôi. Liễu Như Yên đạo, ngươi là muốn thử xem hắn là số mệnh chi châu trọng yếu hay là Sở Giao tỷ tỷ trọng yếu là sao? Mộng Kỳ cười nói. Liễu Như Yên gật gật đầu, ngươi cái nhà đầu ngốc, Long Trần tính cách ngươi còn không biết sao? Vì ngươi cùng Sở Giao muội muội, hắn liền mệnh cũng có thể không muốn, còn sẽ để ý cái gì hạt châu? Mộng Kỳ cười nói, cùng ta có quan hệ gì? Liễu Như Yên nhịn không được nói. Mộng Kỳ mỉm cười nhìn xem Liễu Như Yên không nói lời nào. Liễu Như Yên bị nhìn thấy dần dần có chút chống đỡ không được, mặt bắt đầu đỏ lên rồi. Chúng, bỗng nhiên Tiểu Vân một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào ma nhãn Thụy Liên bên kia cường giả, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Tiểu Vân hoảng sợ phát hiện, nàng vừa rồi rõ ràng đánh chết rất nhiều người, nhưng là những người này vậy mà lại xuất hiện, số lượng cũng không có giảm bớt. Không cần kỳ quái, không chết nhất tộc có được cường đại sinh mệnh lực, cơ hồ không có chí mạng nhược điểm, sinh mệnh năng lượng không hao hết, tựu là bất tử chi thân. Sở Giao giải thích nói, đây cũng là không chết nhất tộc đáng sợ nhất địa phương, chúng có ương ngạnh sinh mệnh lực, hơn nữa tự mình chữa thương năng lực lại siêu cấp cường hãn, muốn giết chết chúng, tự cần trong nháy mắt tiêu hao hết tánh mạng của bọn nó lực mới được. Nhưng là tánh mạng của bọn nó lực quá kinh khủng, tự mình khôi phục năng lực cũng cực kỳ biến thái, chính là bởi vì như thế, chúng mới được xưng không chết nhất tộc. Ngang cấp cường giả, tự tính toán 10 người, cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái bất tử tộc cường giả, mà 100 cái ngang cấp cường giả cũng chưa chắc có thể giết chết chúng, chúng đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu, giết chết một người bất tử tộc cường giả, quả thực khó như lên trời. Đây cũng là vì cái gì, vạn tộc bên trong, không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc không chết nhất tộc nguyên nhân, bởi vì chúng quá khó chơi rồi. Tiểu Vân đối với chính mình bổn mạng thần thông cực kỳ tự tin, mắt thấy như mọc thành phiến cường giả bị xé nát, cho rằng chúng đều chết hết, không nghĩ tới, chúng vậy mà đều còn sống, hơn nữa tựa hồ cũng không có bị thương bộ dạng, làm cho nàng chấn động. Chúng ta không chết nhất tộc tác chiến, đều là trường tuyến tác chiến, liều đến là sức chịu đựng, mà không phải sức bật. Kỳ thật không chết nhất tộc chiến tranh, xa không có các ngươi nhân tộc nguy hiểm như vậy, có thể trong khoảnh khắc phân ra sinh tử. Hơn nữa một khi tình thế không ổn, các ngươi đừng nhìn bọn hắn hiện tại vênh váo hung hăng, đến lúc đó các ngươi hội chứng kiến, cái gì là chó nhà có tang. Liễu Như Yên giải thích nói, không chết nhất tộc cường đại sinh mệnh lực, đã chú định bọn hắn bổn tộc ở giữa chiến đấu, cũng không chuẩn bị bao nhiêu tính nguy hiểm. Hơn nữa một khi phát hiện không ổn, tùy thời cũng có thể rời khỏi chiến trường, cho nên, không chết nhất tộc không sợ chiến tranh. Mặc dù Tiểu Vân phá tan bọn hắn phong tỏa, thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, thế nhưng mà bọn hắn cũng không sợ hãi, bọn hắn cường đại sinh mệnh lực, đủ để hao tổn chết ngoại trừ không chết nhất tộc bên ngoài là bất luận cái gì chủng tộc. Chính là bởi vì không chết nhất tộc sinh mệnh lực tràn đầy, lúc tác chiến gian trường, chúng ta mới càng không thể lại để cho Long Trần ra tay. Như vậy chiến đấu, hội tiêu hao Long Trần quý giá thể lực, lần này Thánh Vương đại hội, nghi ngờ rậm rạp, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đem lực lượng bảo trì đến cuối cùng. Mộng Kỳ đạo, chúng nữ gật gật đầu, lần này Thánh Vương đại hội thật là quỷ dị, ai cũng sờ không rõ con đường của nó sổ, giữ lại Long Trần thực lực là an toàn nhất cách làm. Thực xin lỗi, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Liễu Như Yên có chút hổ thẹn địa đạo. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, đều là nhà mình tỉ muội, những lời này chẳng phải là quá khách khí. Ngươi vì Long Trần xuất đầu, Long Trần tự nhiên sẽ không nhìn xem ngươi bị vây công mà không để ý tới, kết quả là đồng dạng, làm gì quan tâm quá trình. Nghe Mộng Kỳ nói như vậy, Liễu Như Yên lập tức trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều, vốn nàng cùng Long Trần cầu viện, đem hắn kéo vào đến, là muốn thăm dò thoáng một phát hắn mà thôi. Bất quá hiện tại xem ra, ý nghĩ của nàng quá mức ngây thơ, nhưng là nàng thân là không tử minh Liễu nhất tộc Tân Vương, tập hoàn toàn quang hoàn tại một thân, muốn nàng xin lỗi, thật sự quá khó khăn. Nhưng là Liễu Như Yên cuối cùng nhất hay là xin lỗi rồi, mà Mộng Kỳ lời nói, cũng không có chút nào trách cứ ý của nàng, càng nói rõ, mặc kệ nàng phải chăng cầu viện, Long Trần đều sẽ ra tay, nàng căn bản là không có phạm sai lầm, cũng không cần xin lỗi, Mộng Kỳ luôn có thể chiếu cố đến tất cả mọi người. Oanh, bỗng nhiên hư không nổ bung, lôi đài trung tâm cự đại thông đạo, trong nháy mắt sụp đổ, vốn là hắc ám quái vật là tự động dưới mặt đất đến. Mà hôm nay thông đạo sụp đổ, tự như là giang hà vỡ đê, hắc ám quái vật dùng trăm ngàn lần quy mô vọt xuống tới. Giống, hắc ám quái vật gào thét, chấn đắc hư không rung chuyển, vô tận hắc ám quái vật, như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Chẳng lẽ cái kia mùi mất đi hiệu lực, khi thấy hắc ám quái vật, không hề đơn thuần công kích ma tộc, mà là bốn phía lung tung công kích, Quách Nhiên lập tức vô cùng thất vọng. Hẳn là có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, cái kia mùi không có khả năng một mực dừng lại tại một chỗ, đã qua thời gian nhất định, sẽ toàn diện khuếch tán. Hạ thần đạo, chuẩn bị nghênh chiến rồi. Quách Nhiên kêu lớn, hắc ám quái vật đại quân đánh úp lại, không khác nhau đó công kích, đã cắt đứt những muốn kia công kích sinh linh muốn công kích Long Trần nghĩ cách, kể cả không chết nhất tộc ở bên trong, đều lui về chính mình trận địa. Giống, hắc ám quái vật nhiều lắm, vô cùng vô tận, chúng chồng chất, rậm rạp chằng chịt, thấy làm cho người ra đầu phát tạc. Hắc ám quái vật tạo thành vạn dặm sóng biển, bởi vì số lượng nhiều lắm, chúng mình cũng không cách nào khống chế thân thể, tự như vậy phiên cồn đẩy mạnh, thậm chí liền thân thể của mình đều khống chế không được. Bên ngoài cường giả, mắt thấy cực lớn lôi đài, sắp bị khủng bố hắc ám quái vật đổ đầy, đám người sắp bị dìm ngập, bọn hắn đều ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cũng nhịn không được đứng, nói rõ các nàng đều cực kỳ khẩn trương, dù sao con của mình, liền ở bên trong, làm là mẫu thân, không có khả năng không lo lắng. Mà tộc khác cũng là như thế, vốn các tộc sinh linh số lượng, đã đầy đủ kinh người rồi, đã siêu hơn 10 tỷ. Nhưng là cùng những hắc ám này sinh linh so sánh với, quả thực tựu là muối bỏ biển, số lượng kém quá mức cách xa. Người ở phía ngoài khẩn trương, người ở bên trong càng thêm khẩn trương, thực tế đi theo Long Trần đi lên lôi đài những tương đối kia yếu kém người, nhìn xem vô tận dữ tợn gương mặt, dọa được sắc mặt tái nhợt, thân thể nhịn không được lạnh run. Coi như là những trợ giúp kia Long Trần cường giả, bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng là đối mặt khổng lồ như thế số lượng hắc ám quái vật, đều cảm thấy trong nội tâm sợ hãi, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi bắt đầu chậm rãi xuất hiện, cái trán cũng dần dần ướt át. Bọn hắn xem hướng tiền phương Long Huyết chiến sĩ lúc, lại phát hiện, Long Huyết chiến sĩ sắc mặt bình tĩnh, không có một tia sợ hãi, thậm chí liền một tia khẩn trương đều không có. Hơn nữa loại vẻ mặt này, không là xuất hiện ở một cái long huyết chiến sĩ trên mặt, mà là hơn 2.000 long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều là như thế này. Một khắc này, bọn hắn trong lòng rùng mình, nếu như đám người kia không phải ngu ngốc, cái kia chính là cao thủ chân chính, loại này cảm xúc là trang không đi ra. Ầm ầm, đúng lúc này, vô tận hắc ám quái vật, rốt cục lăn đến mọi người trước mặt, một khắc này tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt, bọn hắn có thể chứng kiến, chỉ có vô tận dữ tợn khuôn mặt, còn có cái kia sắc bén hàm răng cùng móng vuốt sắc bén. Các huynh đệ, động đứng lên đi, tập thể dục bắt đầu, tập thể dục qua đi, có lẽ tựu là chân chính đại chiến. Long Trần mỉm cười, bàn tay lớn sở hướng về phía sau lưng Minh Hồng Đao. Sạc, Minh Hồng Đao ra khỏi vỏ, một đạo đao ảnh chém ngang mà đi. Phốc phốc phốc, một đao chém ngang, hư không bị chém đứt, một đường nhỏ khe hở phía trên, vô tận hắc ám quái vật, bị chém thành hai đoạn. Đường Long Trần ra tay trong nháy mắt, hắn cũng không có chú ý tới, hỗn độn không gian ở bên trong kim sắc liên tử, bỗng nhiên sáng lên, tách ra trước nay chưa có thần huy. Long Trần vừa ra tay, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong cùng với sở hữu long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều động. Phốc phốc phốc, Long Trần Minh Hồng đao chém liên tục, những khủng bố kia hắc ám sinh linh, tựu như là đậu hủ bình thường, bị chém thành nát bấy. Cốc Dương Lý Kỳ Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong cũng đều xuất thủ, Cốc Dương trường thương gào thét, một kích phá thiên khung, bất hủ thần binh uy áp, làm thiên địa run rẩy. Cốc Dương vừa ra tay, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này, Long Trần trận doanh bên trong các cường giả đều sợ ngây người, Cốc Dương quá mãnh liệt, một thương đâm ra, hư không bị xuyên thủng, vô tận hắc ám quái vật bị diệt sát, liền Long Trần danh tiếng đều bị hắn cho đã đoạt. Cốc Dương lần thứ nhất cùng cái thanh này bất hủ trường thương tác chiến, một người một thương, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đều có một loại tương kiến hận muộn cảm giác, Cốc Dương hưng phấn địa nộ giống, thỏa thích địa giết chóc, dùng phương thức như vậy, đến chúc mừng bọn hắn dung hợp. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, ngược lại là không có Cốc Dương như vậy đoạt mắt, hai người bọn họ thủ hộ tại hai bên, hai người cầm trong tay trường côn, cương phong gào thét, phàm là bị hai người trường côn đánh trúng hắc ám quái vật, toàn bộ bạo toái. Mà những bạo này toái quái vật, lại không có huyết nhục tuôn ra, mà là biến thành một mảnh bụi đất, tán lạc tại hai người dưới chân, lập tức tạo thành một mảnh đống đất, cái kia hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Dây thổ chi lực, thổ linh chuyển sinh, bỗng nhiên Lý Kỳ một tiếng gào to, hai người dưới chân đống đất run lên, dần dần áp xúc, càng không ngừng vặn vẹo phía dưới, xuất hiện một cái bùn thổ cự nhân. Cái kia bùn thổ cự nhân cao tới trăm dặm, toàn thân bao trùm lấy phù văn, đương nó hai mắt mở ra, hai con mắt ở bên trong, vậy mà sáng lên huyết sắc thần huy, một khắc này, nó phảng phất được trao cho tánh mạng. Giống, cái kia bùn thổ cự nhân gầm lên giận dữ, một quyền mãnh liệt nện, vô số hắc ám quái vật lên tiếng mà bay, không ít quái vật bị trực tiếp đánh nát. Bị đánh nát quái vật, lần nữa biến thành bùn đất, tán rơi tại trong trời đất, cái kia bùn thổ cự nhân lực lớn vô cùng, thậm chí còn có cường đại khí huyết ba động, chiến lực kinh người, vừa mới gia nhập chiến trường, tự chém giết vô số hắc ám quái vật. Dây thổ chi lực, thổ linh chuyển sinh, Lý Kỳ vừa mới triệu hồi ra một cái bùn thổ cự nhân, Tống Minh Viễn cũng đi theo một tiếng gào to, theo thanh âm của hắn rơi xuống, lại một cái bùn thổ cự nhân đứng. Theo hai người cùng bùn thổ cự nhân đánh chết hắc ám quái vật càng ngày càng nhiều, đại địa phía trên bùn đất vô tận, sau đó lần lượt bùn thổ cự nhân hội tụ mà thành. Trong chớp mắt, tự xuất hiện 10 cái bùn thổ cự nhân càng ngày càng nhiều, sát thương hiệu suất cũng tự càng ngày càng cao, cái này đội ngũ còn đang không ngừng địa lớn mạnh trong. Một khắc này, thấy như vậy một màn người đều sợ ngây người, đây là cái gì thần thông? Như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đem máu của địch nhân nhục chi thân thể hóa thành bùn đất, sau đó dùng bùn đất làm thành khôi lỗi, mà cái này khôi lỗi ngoại trừ cường đại dày thổ chi lực, còn có được cường đại khí huyết chi lực, cho dù là chí tôn cấp thiên kiêu, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Phốc phốc phốc phốc, tại vô tận quái vật chi hải ở bên trong, xen lẫn hai cái phiêu giật thân ảnh, rõ ràng là Nhạc Tử Phong cùng Mục Thanh Vân. Nhạc Tử Phong vung tay lên lập tức, trong hư không, sẽ xuất hiện sổ vạn dặm trường khe hở, mà cái khe này nơi bao bọc quái vật, toàn bộ cắt thành hai đoạn. Thật giống như có một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, đem thân thể của bọn nó chặt đứt, thi thể của bọn nó tựu như là hạt mưa trụy lạc. Mỗi khi Nhạc Tử Phong vung tay lên về sau, Mục Thanh Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí kích động, không ít hắc ám quái vật bị đánh chết. Mục Thanh Vân công kích, cũng cực kỳ sắc bén, một mình xem, là phi thường kinh người. Bất quá cùng Nhạc Tử Phong một chiêu này uy lực so sánh với, tựu là tiểu vu gặp đại vu rồi. Lại đến, Nhạc Tử Phong lạnh lùng thốt, nói xong lại là vung tay lên, sau đó lại là hư không vỡ ra, vô tận quái vật bị diệt sát. Hắn nguyên lai rút kiếm rồi. Ngoài lôi đài, có kinh hô, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Hắn cái này một tiếng thét kinh hãi, cũng làm cho vô số người trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc, bọn hắn như thế nào không thấy được. Thẳng đến Nhạc Tử Phong phất tay lần thứ ba, mọi người rốt cục bắt đã đến một tia rút kiếm dấu vết, một khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Những cường giả này bên trong, có không ít đều là thân kinh bách chiến tiên thiên thiên tôn, dùng bọn hắn tu vi, đồng dạng một động tác, cần ba lượt mới có thể bắt đến Nhạc Tử Phong động tác. Cái này nếu đối địch, Nhạc Tử Phong đối với bọn hắn ra tay, thậm chí liền phản ứng đều không có làm ra, đã sớm đầu người rơi xuống đất rồi. Người đều nói, kiếm tu lực sát thương là đáng sợ nhất, thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, hội đáng sợ đến loại trình độ này. Kiếm tu, rất nhiều người đều gặp, cũng thừa nhận sự cường đại của bọn hắn, nhưng là Nhạc Tử Phong loại này ra tay tốc độ, đã không thể nói là cường đại, chỉ có thể nói là quái vật. Vô số cường giả còn không phục, cho rằng một ít người là cố lộng huyền hư, nói chuyện giật gân, bởi vì vì bọn hắn căn bản nhìn không tới Nhạc Tử Phong rút kiếm, càng nhìn không tới hắn trả lại kiếm vào vỏ quá trình. Nếu như nói Nhạc Tử Phong dùng chỉ vì kiếm, công kích địch nhân, cái này còn nói qua được đi, dù sao cao thủ như vậy, bọn hắn tự tính toán chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói. Thế nhưng mà bọn họ đều là cao thủ, cũng không phải mù loà, liền người rút kiếm trả lại kiếm đều thấy không rõ, cái kia cùng ngu ngốc có cái gì khác nhau. Phốc phốc phốc, 9 thành 9 cường giả, chỉ có thể nhìn đến Nhạc Tử Phong phất tay trong nháy mắt, sau đó tự chứng kiến hư không bị cắt liệt, vô số hắc ám quái vật bị giết. Mà Nhạc Tử Phong mỗi lần công kích qua đi, bên cạnh hắn Mục Thanh Vân cũng là một kiếm chém ra, hiển nhiên, Nhạc Tử Phong theo đạo nàng kiếm đạo tinh nghĩa. Chỉ có điều, Nhạc Tử Phong vốn tự lời nói thiếu, giáo sư Mục Thanh Vân thời điểm, càng là tích chữ như vàng, hắn đại đa số thời gian, chỉ phụ trách biểu thị, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, hay là xem Mục Thanh Vân ngộ tính. Mục Thanh Vân khuôn mặt nghiêm túc, chăm chú học tập, mỗi một kiếm đều dụng tâm cảm ngộ, cùng người khác không giống với, nàng xem không phải Nhạc Tử Phong rút kiếm cùng trả lại kiếm, mà là kiếm chém ra trong nháy mắt ngàn vạn biến hóa. Nhạc Tử Phong đem tại đây trở thành sân thí luyện, đi giáo sư Mục Thanh Vân, lại đem lôi đài trong ngoài, vô số cường giả cho hù đến rồi. Trước khi bọn hắn đều đứng tại Long Trần sau lưng, mặc dù có người cảm thấy, bọn hắn thực lực cường đại, thực sự không nghĩ tới, bọn hắn đã cường đại đến tình trạng như thế. Cốc Dương một thương kinh thiên, liền tiên thiên chí tôn cường giả đều chịu động dung, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chuyển sinh chi thuật, càng là chấn kinh vô số người cái cằm, cảm thấy bọn họ đều là khủng bố quái vật. Mà Nhạc Tử Phong giáo Mục Thanh Vân kiếm đạo, một khắc này, phàm là thấy như vậy một màn cường giả, bất kể là cái đó cái thế lực, cái nào chủng tộc, đều bị hù rồi sao, trong đó kể cả những tiên thiên kia thiên tôn cường giả. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm tu, ra tay nhanh như vậy, công kích sắc bén như thế, căn bản không có tránh né thời gian, coi như là tiên thiên thiên tôn, bị hắn tới gần, cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này, mạnh đến nổi rối tinh rối mù a. Ta rõ ràng xem nhìn lầm rồi. Mà ngay cả một mực đối xử lạnh nhạt đang xem cuộc chiến, không nói một lời điện chủ đại nhân, cũng nhịn không được cảm thán nói. Mà Bạch Triển Đường bọn người cũng đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần thủ hạ, vậy mà từng cái đều khủng bố như thế. Long huyết quân đoàn, tưởng thật không được a. Điện chủ đại nhân tự nhủ, không tốt, bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân sắc mặt thay đổi, con người của nàng bên trong, tam hoa lưu chuyển, gắt gao chằm chằm vào bên trong chiến trường Long Trần. Tại con ngươi của nàng bên trong, chiếu rọi ra mười mấy cái tươi sáng thân ảnh. Ám dạ sát thủ, nàng nhận ra những sinh linh kia thân phận, những người này chính lặng lẽ tới gần Long Trần, mà Long Trần lại không hề có cảm giác. Ám dạ sát thủ, Bạch Triển Đường bọn người lắp bắp kinh hãi, ám dạ sát thủ tự là ám dạ nhất tộc ở bên trong tinh anh cường giả, bọn họ là trời sinh thích khách, có được đáng sợ lực sát thương cùng giấu kín năng lực. Mặc dù nhân tộc cũng có sát thủ, nhưng là tại trụ cột thiên phú bên trên, cùng bọn hắn so sánh với, kém quá xa rồi. Ám dạ nhất tộc cường giả sát nhân ở vô hình, có được hiển hách uy danh, đồng thời cũng tên xấu chiêu lấy, bởi vì vì bọn hắn vì tiền, không từ bất cứ việc xấu nào. Thậm chí chỉ cần giá tiền cao, bọn hắn có thể trợ giúp ám sát mục tiêu đi phản sát người mua, điển hình nhận tiền không nhận người. Mà ám dạ sát thủ, cũng có sự phân chia mạnh yếu, chủ lưu sát thủ, đều là đến từ huyết mạch tinh khiết ám dạ quý tộc, huyết mạch của bọn nó cùng thiên phú là phi thường kinh người. Trong một phức tạp trong chiến tranh, bọn hắn không riêng muốn che giấu khí tức, còn muốn tránh né nhập khổng bất nhập hắc ám quái vật, còn có thể không bị người phát giác, liền Bạch Triển Đường bọn người đều nhìn không tới bọn hắn, cái này chứng minh thực lực của bọn hắn cực kỳ dọa người. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, bởi vì có tam hoa chi đồng, hơn nữa một mực hết sức chăm chú, mới từ dấu vết để lại trong đã đoán được không đúng, thi triển bổn mạng thần thông, lực vận hai cái đồng tử, mới nhìn rõ bọn hắn mơ hồ thân ảnh. Lăng Tiêu thư viện bên này, chỉ có Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thấy được không đúng, những người khác cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là bọn họ cũng đều biết Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thần thông chi thuật, nguyên một đám cũng vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Người cùng Tiểu Nhạc, mẫu tử liền tâm, thử xem có thể hay không thông qua đồng thuật nhắc nhở hắn. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, vô dụng, lôi đài kết giới ngăn cách hết thảy, tự tính toán là chúng ta tam hoa đồng cũng vô dụng. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khuôn mặt ngưng trọng địa đạo, vậy làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp nhắc nhở bọn hắn mới được, như vậy hỗn loạn chiến trường ở bên trong, rất dễ dàng bị đánh lén đắc thủ. Bạch Triển Đường cũng có chút sốt ruột rồi, ám dạ sát thủ cũng không phải là đùa giỡn, có bao nhiêu so bọn hắn cường đại thế hệ trước cường giả, đều muốn nuốt hận tại trong tay của bọn hắn, Long Trần bọn người một không chú ý, chỉ sợ muốn vứt bỏ tính mạng. Có thể hay không thông qua công kích đại trận, đến thông chi Long Trần bọn hắn cẩn thận. Dù sao Long Trần thông minh như vậy, nên biết chúng ta tại nhắc nhở. Mặt khác một vị phó điện chủ đề nghị đạo, không cần phải, một mực giữ im lặng điện chủ đại nhân mở miệng, nghe điện chủ đại nhân nói như vậy, mọi người lập tức an tâm rất nhiều, điện chủ đại nhân thần công thông huyền, hắn nói không cần phải, có lẽ tự thật sự không cần phải rồi. Trên lôi đài, Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, một đao đao chém rụng, đao ảnh kích động, chém rụng trời cao, những khủng bố kia hắc ám quái vật, nhao nhao bị chém giết. Hôm nay Minh Hồng đao, sắc bén vô cùng, đao khí trùng thiên. Khí tức của nó tại điên cuồng bành trướng, tại Long Trần giết chóc thời điểm, nó hội tiến vào mặt khác một loại tu hành trạng thái. Bất kể là Long Trần giết chóc sinh linh, hay là chặt đứt thần binh, nó đều đạt được kỳ dị lực lượng, nó tại lợi dụng loại lực lượng này, càng không ngừng cường đại chính mình, tìm kiếm đột phá. Hiện tại nó, đao minh rung trời, phù văn kích động, khí tức tại điên cuồng phóng thích, cực kỳ giống trùng kích bình cảnh bên trên người tu hành. Long Trần biết rõ nó đang tìm cầu đột phá. Long Trần đem toàn bộ tâm linh đều tập trung vào trên người của nó muốn cái gì Long Trần tự cho nó cái gì, Long Trần biết rõ, hôm nay Minh Hồng đao khoảng cách bất hủ thần binh chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá, cái này một bước ngắn, Minh Hồng đao đã đột phá tốt nhiều lần, cuối cùng nhất đều dùng thất bại chấm dứt. Tại sinh mệnh cấm khu ở bên trong, Long Trần chém giết vô số hắc ám quái vật, nhưng là nó mấy lần đến điểm tới hạn, cuối cùng nhất còn thì không cách nào đột phá, bị đánh hồi nguyên hình. Hôm nay, đối mặt vô cùng vô tận hắc ám quái vật, nó lần nữa bắt đầu đột phá, dù cho đã thất bại vô số lần, nó như trước không có chút nào nhụt chí. Ông, Minh Hồng trên đao, càng ngày càng nhiều phù văn sáng lên, Long Trần không khỏi đại hỉ, bởi vì Minh Hồng đao trước khi một mực không cách nào nhen nhóm phù văn, rốt cục bị đốt lên. Hôm nay Minh Hồng đao, khí tức tăng vọt, đao minh rung trời, đã có một tia bất hủ thần binh khí tức. Mặc dù không có hoàn toàn đột phá, nhưng là dùng nhân tộc tu vi mà nói. Nó đã nửa chân đạp đến vào bất hủ thần binh lĩnh vực. Dùng người tu hành lời nói biểu đạt, nó đã là nửa bước bất hủ rồi, thì ra là chuẩn bất hủ thần binh, khoảng cách chính thức bất hủ thần binh còn kém một chút như vậy điểm. Ngay tại Long Trần đắm chìm tại cuồng hỉ bên trong lúc, bỗng nhiên Minh Hồng trên đao có kỳ dị chấn động truyền đến, Long Trần nhịn không được hướng một cái phương hướng nhìn lại. Mà Long Trần nhìn về phía cái hướng kia thời điểm, xa xa Nhạc Tử Phong cũng sinh ra cảm ứng, nhìn về phía hư không một loại chỗ. Bọn hắn vậy mà đồng thời cảm ứng được rồi. Ngoài lôi đài, một mực lo lắng Long Trần Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân một tiếng thét kinh hãi, đương cái kia ám dạ nhất tộc cường giả tới gần đến Long Trần nhất định phạm vi, lập tức bị cảm giác rồi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân vừa mừng vừa sợ, xem ra lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa, chỉ có điều làm cho nàng kinh hãi nhất chính là xa xa Nhạc Tử Phong vậy mà cũng cảm ứng được rồi. Phải biết rằng cái kia ám dạ nhất tộc cường giả thế nhưng mà hướng về phía Long Trần đi. Khoảng cách Nhạc Tử Phong rất xa, nhưng vẫn là chạy không khỏi Nhạc Tử Phong cảm ứng. Kiếm tu cảm ứng, thật sự quá kinh người, khó trách nói, kiếm tu là sở hữu sát thủ khắc tinh. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân không khỏi cảm thán nói, kiếm tu là một cái làm cho người cân nhắc không thấu tồn tại, kiếm tu đáng sợ, thậm chí viễn siêu mọi người tưởng tượng. Lôi đài trong, Nhạc Tử Phong nhìn xem Long Trần đối với Nhạc Tử Phong mỉm cười, Nhạc Tử Phong lúc này mới xoay đầu lại. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, tiếp tục giáo Mộc Thanh Vân kiếm thuật. Long Trần tiếp tục chém giết những hắc ám kia quái vật, phảng phất không thấy được người nọ bình thường, bất quá người nọ tại Long Trần cùng Nhạc Tử Phong nhìn về phía hắn lúc, cũng sinh ra cảm ứng. Hắn trước tiên, lui ra ngoài, ngay tại hắn rời khỏi trong nháy mắt, hắn chung quanh mười mấy cái thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Một khắc này, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, hắn sở dĩ cảm ứng được bọn hắn, cũng không phải bởi vì hắn linh giác. Mà là vì trong tay hắn Minh Hồng đao. Lúc này Long Trần toàn bộ tâm thần đô tập trung ở Minh Hồng trên đao, bản thân mình tựu như là mù lòa. Bất quá hắn có thể thông qua Minh Hồng đao đến cảm giác cái thế giới này, mà Minh Hồng đao cảm giác lực là không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm, so Long Trần cảm giác càng thêm rõ ràng. Long Trần bản thân linh giác, bình thường chỉ có thể cảm giác đến đối với chính mình có lợi cùng đối với chính mình bất lợi thứ đồ vật, mà ám dạ nhất tộc thiên phú, tự là lừa gạt người khác cảm giác, cho dù là Long Trần thân phụ cửu tinh bá thể quyết, tại đêm tối nhất tộc trước mặt, cảm giác lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là dùng đao vi kính, có thể nhìn rõ mọi việc, ám dạ nhất tộc có thể lừa gạt Long Trần cảm giác, lại lấn không lừa được Minh Hồng đao dò xét. Cũng không phải binh khí dò xét chính xác hơn, mà là nó vị trí góc độ, lại càng dễ chứng kiến bị xem nhẹ thứ đồ vật. Đương bắt đến cái thứ nhất ám dạ sát thủ, Long Trần trong đầu, thoáng cái hiện ra mười mấy cái thần bí thân ảnh, bọn hắn nhất cử nhất động, Long Trần cũng biết được nhất thanh nhị sở. Cho nên khi cái thứ nhất ám dạ sát thủ rời khỏi, hắn sát thủ cũng thối lui ra khỏi, một khắc này, Long Trần đã biết rõ, người đầu tiên là ở thăm dò Long Trần cảm giác phạm vi, sau đó, Long Trần đã biết rõ bọn hắn muốn làm gì rồi. Hô, Long Trần vừa mới chém ra một đao, đem trước người hắc ám quái vật đánh chết một mảng lớn, kinh biến nổi bật, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức mà đâm về hậu tâm của hắn. Đã các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Minh Hồng đao bỗng nhiên tách ra vạn dặm ánh sáng chói lọi, như kiêu dương lâm không, bất hủ khí tức phóng xạ thiên địa. Trường kiếm kia theo Long Trần sau lưng xuất hiện, mà Long Trần một đao lại chém về phía phải phía trước. Oanh, hư không bị đục lỗ, nghiền nát đại đạo phù văn ở bên trong, huyết quang nứt vỡ, một cái thân ảnh nhất tránh tức thì. Muốn chạy trốn, kiếp sau a, Long Trần hừ lạnh, cái kia ám ảnh nhất tộc sát thủ xác thực lợi hại, Long Trần sau lưng công kích, bất quá là bóng dáng phân thân, là vì mê hoặc Long Trần giác quan, bị Long Trần nhìn thấu về sau, vậy mà lập tức lui lại. Bất quá hắn cũng chưa xong toàn bộ tránh thoát Long Trần công kích, nửa người bị đánh nát, huyết vụ đầy trời ở bên trong, lập tức bỏ chạy. Ngay tại hắn bỏ chạy trong nháy mắt, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim căng ra, thân ảnh nhất sáng ngời, người tại chỗ biến mất. Ông, mà ở Long Trần biến mất trong nháy mắt, một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh hiển hiện, hắn trường kiếm trong tay mãnh liệt chạm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trường kiếm kia chạm tại Minh Hồng trên đao, Long Trần thân ảnh cái này mới xuất hiện, lúc này ám dạ nhất tộc sát thủ bất chấp che giấu thân ảnh, chỉ có thể dốc sức liều mạng một kích. Răng rắc, cái kia ám dạ nhất tộc cường giả trường kiếm bị Minh Hồng đao chặt đứt, Minh Hồng đao dư thế không suy, một đao đem cái kia cường giả chém thành hai nửa. Mọi người một hồi kinh hô, một cái ám dạ nhất tộc sát thủ, cứ như vậy đã bị chết ở tại Long Trần trong tay, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Phải biết rằng, ám dạ sát thủ đại danh, mỗi người biết rõ, đương Long Trần bị ám sát thời điểm, vô số người cho rằng Long Trần muốn vẫn lạc, bởi vì ám dạ sát thủ quá kinh khủng. Nhưng là, đương ám dạ sát thủ xuất hiện, còn không có biểu hiện ra xứng đáng ám sát thần thuật, đã bị Long Trần chỗ chém giết, cái này lại để cho mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm. Long Trần một đao đem cái kia ám dạ sát thủ đánh chết, chấn kinh rồi toàn trường, bởi vì người nọ tử vong về sau, hư không phía trên ba loại thần huy phiêu tán, nói cách khác, sát thủ kia chính là một vị tam cấp chí tôn. Hô, Long Trần một đao giết địch, bỗng nhiên thân thể run lên, như là lưu tinh phóng lên 9 tầng trời, ngay tại Long Trần thân thể ly khai tại chỗ trong nháy mắt, 8 thanh trường kiếm, đồng thời chỉ hướng hắn nguyên lai vị trí. Cái kia 8 thanh trường kiếm, vô thanh vô tức, theo 8 cái bất đồng góc độ, chỉ hướng Long Trần nếu như lui được chậm một chút một bước, sẽ bị đâm ra 8 cái lỗ thủng. Ông, bỗng nhiên cấp tốc bốc lên Long Trần, tại trong hư không mãnh liệt đạp một cước, người chuyển một cái phương hướng, thật giống như đạn cầu đâm vào trên trần nhà, hạ thấp tốc độ so sánh với thăng tốc độ nhanh hơn. Như vậy chuyển hướng thân pháp, quả thực trái với tu hành thưởng thức, như thế cương mãnh địa chuyển hướng, thân thể chỗ thừa nhận lực lượng là kinh người, tốc độ càng nhanh áp lực lại càng lớn, như thế tốc độ khủng khiếp, cho dù là tam cực chí tôn, cũng sẽ đem chính mình áp bạo. Long Trần không có cho người khác quá nhiều khiếp sợ thời gian, hắn một cái chuyển hướng ngược lại vọt xuống tới, vốn là 8 người đồng thời công kích hắn, mà bây giờ là hắn đồng thời công kích 8 người. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một đao chém rụng, nhìn như cố tình, lại như không có ý, một đao kia hồn nhiên thiên thành, nhìn như hữu chiêu, lại như tùy ý loạn chạm một kích. Ông, một tiếng kinh thiên bạo vang, một đao vạn dặm nguyệt, theo Minh Hồng đao chém rụng kích xạ mà ra, trong nháy mắt đem cái kia 8 cái ám dạ sát thủ toàn bộ bao phủ. Hết thảy tới quá là nhanh, cho dù là ám dạ nhất tộc sát thủ, cũng chưa bao giờ gặp được qua phương thức công kích như vậy, bọn hắn chỉ tới kịp bản năng đón đỡ. Két, một đao rơi xuống, cực lớn trăng lưỡi liềm đem vô tận hắc ám quái vật, cùng với lôi đài chặt đứt, mà cái kia 8 cái ám dạ nhất tộc cường giả, lập tức biến mất. Ầm ầm, lôi đài đứt gãy, vô tận đá vụn phi vũ, vô số hắc ám quái vật bị đá vụn đục lỗ thân thể, phạm vi vạn dặm vốn là rậm rạp chằng chịt quái vật, bị trong nháy mắt trống rỗng. Hô, Long Trần sau lưng, côn bằng cánh chim rung rung, thân ảnh lần nữa biến mất, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến sổ vạn dặm bên ngoài. Phốc, Long Trần Minh Hồng đao chém rụng, hư không xé rách, huyết vụ đầy trời, mơ hồ có thể chứng kiến kiếm gãy mảnh vụn phi vũ, lại nhìn không tới kiếm gãy chủ nhân, bất qua theo cái kia đầy trời huyết vụ xem ra, kiếm gãy chủ nhân, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Hô, Long Trần một đao chém một cái ám dạ nhất tộc sát thủ, thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là một đao chém rụng. Phốc, lại là một đoàn huyết vụ nổ bung, lại một cái ám dạ nhất tộc sát thủ bị đánh chết. Một khắc này, lôi đài trong ngoài, vô số cường giả chịu động dung, ám dạ nhất tộc ẩn núp thiên phú, vậy mà tại Long Trần trước mặt mất đi hiệu lực rồi. Mà ngay cả tiên thiên thiên tôn đều không thể phát giác ám dạ sát thủ, Long Trần lại có thể tinh chuẩn địa tìm được bọn hắn, hơn nữa cho bọn hắn một kích chí mạng, bọn này làm cho vô số người sợ hãi ám dạ sát thủ, tại Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Ai mới là sát thủ à? Mọi người trên mặt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, sát thủ lại bị con mồi đuổi giết. Phốc, Long Trần lại là một đao chém rụng, lại có một cái ám dạ sát thủ bị đánh chết, đây đã là Long Trần chém giết thứ 17 cái sát thủ rồi, một đao một cái, không ai có thể ngăn trở Long Trần một đao. Minh Hồng đao, người quá mạnh mẽ, nửa bước bất hủ thì có như thế lực lượng. Long Trần nắm Minh Hồng đao, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kích động. Hôm nay Minh Hồng đao, đã là chuẩn bất hủ thần binh, Long Trần lực lượng thông qua nó đến kéo dài, dùng nó vi mắt, nhìn rõ mọi việc, khả quan thiên hạ, thậm chí Long Trần có thể bắt đến thiên đạo luân hồi quý tích. Trên thực tế những ám giả kia nhất tộc sát thủ, cũng tại liều mạng công kích ngăn cản cùng trốn tránh, nhưng là bọn hắn bị Minh Hồng đao đã tập trung vào, Long Trần không cần hao tâm tổn trí đi ứng phó chiêu số của bọn hắn, chỉ cần đại lực, sẽ xuất kỳ tích. Minh Hồng đao sẽ tự động tìm kiếm địch nhân nhược điểm công kích, có chút địch nhân nhược điểm, thậm chí là Long Trần mình cũng không cách nào phát hiện. Người ở bên ngoài xem ra, những ám giả kia sát thủ tựu cùng kẻ đần đồng dạng, đứng đấy bất động, tùy ý Long Trần chém chết. Trên thực tế, bọn hắn dùng vô số loại phương thức chống cự, nhưng là đều vô dụng, Minh Hồng đao tổng có thể tìm được bọn hắn nhược điểm chí mạng, kiếm kỳ mà kích, một kích chí mạng. Minh Hồng đao trở nên càng cường đại hơn rồi, cùng Long Trần phối hợp được càng ngày càng ăn ý, thông qua Minh Hồng đao, Long Trần phảng phất thấy được càng rộng rãi thiên địa. Những ám giả kia bọn sát thủ binh khí trong tay, cơ bản đều là cực phẩm giới vực thần khí, tại đã là chuẩn nửa bước bất hủ thần binh Minh Hồng mặt đao trước, lộ ra không chịu nổi một kích. Phốc phốc phốc, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim liên tục rung rung, tốc độ càng lúc càng nhanh, tại vô tận hắc ám quái vật ở bên trong, tựu như là thuấn di bình thường, quỷ mị đồng dạng thân ảnh, xuất hiện tại chiến trường mỗi hẻo lánh, hắn mỗi xuất hiện một lần, tất nhiên hội mang đi một cái ám dạ sát thủ mệnh. Phốc, Long Trần một cái lập lòe, một đao đánh ra, một thân ảnh theo trong hư không hiển hiện. Đó là một cái ám dạ sát thủ, trường đao theo sau lưng của hắn đâm vào trước ngực lộ ra. Lúc này đây, mọi người rốt cục thấy được một cái nguyên vẹn ám dạ sát thủ, mà không phải đầy trời huyết vụ, cái kia ám dạ sát thủ thân hình nhỏ gầy, tay trường chân trường, nhìn về phía trên có chút giống hầu tử, một đôi mắt nước sơn đen như mực, đây là vô số người, lần thứ nhất chứng kiến ám dạ sát thủ bộ dáng. Chỉ có điều, cái này song nước sơn đen như mực trong ánh mắt, lại tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn tựa hồ muốn dãy giụa. Thế nhưng mà thân thể không cách nào nhúc nhích. Muốn ra tay, liền trực tiếp đến, phái một đám kẻ chết thay đến dò xét ta. Ngươi đã mất đi cùng ta là địch tư cách. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, ánh mắt nhìn hướng phương xa, khóe môi nhếch lên cười lạnh, bỗng nhiên hắn trường đao trong tay run lên. Oanh, cái kia ám dạ nhất tộc sát thủ, ầm ầm bạo toái. Theo Long Trần hy vọng lấy phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua vô tận quái vật chi hải, mọi người thấy được một đám ẩn nấp tại trong bóng tối thân ảnh. Tại trên lôi đài, không có bóng cây, không có kiến trúc, nhưng là bọn này sinh linh, lại ở vào quỷ dị bóng mở phía dưới. Bọn hắn người số không nhiều, lại cùng chung quanh sinh linh không hợp nhau, bọn hắn chỗ khu vực, hắc ám quái vật vậy mà không cách nào tới gần, cũng không đi công kích bọn hắn, không biết là nhìn không thấy bọn hắn, hay là không dám công kích bọn hắn, tóm lại thập phần quỷ dị. Bọn hắn tựu là ám dạ nhất tộc, bề ngoài bên trên nhìn lại, cùng nhân tộc rất giống, nhưng là thân hình nhỏ gầy, nhìn về phía trên yếu đuối. Mọi người rất khó tưởng tượng, bọn này nhỏ yếu sinh linh, tựu là đại danh đỉnh đỉnh ám dạ sát thủ. Ám dạ nhất tộc, vốn là tinh linh nhất tộc, thuộc về linh tộc chi nhánh, lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, là cực kỳ cổ xưa giống. Ám dạ nhất tộc nguyên ở ám dạ tinh linh nhất tộc, chỉ có điều tại thái cổ thời đại, ám dạ nhất tộc nhận lấy ác ma hấp dẫn, một bộ phận ám dạ tinh linh đảo hướng hắc ám, theo tinh linh nhất tộc thoát ly đi ra, hơn nữa đổ sát mẫu tộc, ám dạ tinh linh nhất tộc cơ hồ bị bọn hắn tiêu diệt tộc. Về sau linh tộc đoàn kết, cùng một chỗ động thủ công kích ám dạ sát thủ, làm cho ám giả bọn sát thủ nguyên khí đại thương. Bất quá, ám giả bọn sát thủ có cường đại ẩn núp năng lực, không địch lại về sau, trực tiếp trốn đi lên, linh tộc cũng tìm không thấy bọn hắn. Không mấy năm qua, ám giả bọn sát thủ, dùng ám giả bá chủ thân phận tự cho mình là, bọn hắn từ bỏ tinh linh tộc thân phận, tự xưng ám giả nhất tộc. Mà ám giả tinh linh nhất tộc là cường đại chủng tộc, bọn hắn vốn là thiên tính thiện lương, huyết mạch cường đại, có được cường đại lực sát thương cùng trị hết lực. Nhưng là ám giả nhất tộc thoát ly tinh linh tộc về sau, buông tha cho trị hết lực, đem toàn bộ thần thông đều dùng đến để thăng lực sát thương. Trải qua vô số đời sinh sôi nảy nở, hôm nay ám giả nhất tộc trị hết lực mấy có lẽ đã biến mất, nhưng là bọn hắn lực sát thương lại càng phát ra địa khủng bố. Linh tộc mặc dù vô số lần muốn diệt trừ cái này tên phản đồ chủng tộc, nhưng là ám giả nhất tộc một mực giấu kín lấy, căn bản bắt không được tung ảnh của bọn hắn. Thẳng đến gần trăm vạn năm đến, ám giả nhất tộc mới tái hiện cửu thiên, chỉ có điều, hiện tại ám giả nhất tộc đã không còn là lúc trước ám giả nhất tộc. Số lượng của bọn họ đã dị thường kinh người, cho dù là linh tộc cũng không dám đơn giản đối với bọn hắn tuyên chiến. Bởi vì linh tộc ở bên trong chủng tộc đều là phân tán, không có mấy người đại tộc có thực lực một mình đối phó ám giả nhất tộc, hơn nữa một khi bọn hắn đối với ám giả nhất tộc động thủ, ám giả nhất tộc nếu như đánh không lại, sẽ phát động huyết tinh trả thù. Bọn hắn sẽ đối với những nhỏ yếu kia linh tộc động thủ, đến lúc đó linh tộc sẽ mệt mỏi, cho nên, linh tộc đối với ám giả nhất tộc cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám đơn giản tuyên chiến. Cho nên, hôm nay ám giả nhất tộc công khai địa xuất hiện tại trên lôi đài, dù cho cùng ám giả nhất tộc có huyết hải thâm cửu ám giả tinh linh tộc, cũng không dám tìm bọn hắn báo thù. Ám giả nhất tộc, một mình kéo lên một mảnh địa bàn, cùng chung quanh thế lực nước giếng không phạm nước sông, lộ ra cực kỳ đột ngột. Đương Long Trần nhìn về phía bọn hắn thời điểm, mọi người rất dễ dàng tìm được mục tiêu, ám giả nhất tộc chỉ có mấy chục vạn người, nhưng là bọn hắn cho người lực áp bách, nhưng lại kinh người. Bọn hắn bạo lộ tại mọi người trong tầm mắt, nhưng là bọn hắn quanh thân ám ảnh di động, thân thể thủy chung ở vào hư ảo cùng chân thật tầm đó, tựa hồ tùy thời đều biến mất không thấy gì nữa. Đương mọi người ánh mắt tập trung ở ám giả nhất tộc trên người thời điểm, trong bọn họ có một thân ảnh, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Đó là một nữ tử, mặc dù so bình thường nhân tộc nữ tử thấp hơn một ít, nhưng là so mặt khác ám giả nhất tộc cường giả, lại cao hơn ra không ít, như hạc giữa bầy gà, thập phần đột xuất. Đột xuất không riêng gì thân thể của nàng cao cùng hình thể, còn có sau lưng nàng cái kia khôn cùng gợn sóng, tại sau lưng của nàng, giống như tựu là một mảnh đêm tối chi môn, một khi nàng đem đại môn mở ra, cái thế giới này sẽ lâm vào vĩnh viễn hắc ám. Trong ánh mắt của nàng, có màu đen đường vân tại lưu chuyển, như là ác ma đồng tử. Nếu như chăm chú nhìn, phảng phất linh hồn đều cũng bị hút đi vào. Nàng lúc này cũng lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, đối với cái kia mười mấy cái ám dạ sát thủ chết, nàng một điểm đều không để ý, mà đối mặt Long Trần khiêu chiến, nàng tựa hồ cũng không có tức giận, miệng nàng môi nhẹ nhàng nguyễn bỗng nhúc nhích, âm thanh lạnh như băng tại trong hư không kích động. Thăm dò là tất yếu, bổn công chúa không giết hạng người vô danh, không chảm gầy yếu chi địch, làm đối thủ của ta, cần nhất định được tư cách. Vị kia ám dạ nhất tộc nữ tử mở miệng, nàng vậy mà tự xưng là công chúa, khó trách toàn bộ ám giả nhất tộc, đều coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xác thực cần nhất định tư cách, đầu của ngươi ta dự định rồi, ta không hy vọng ngươi đã quấy rầy Long Trần ca ca, như vậy ngươi không riêng hội uổng phí khí lực, thậm chí còn hội ném đi tính mạng, đối thủ của ngươi là ta. Không đợi Long Trần đáp lời, đồng dạng một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, rõ ràng là Đông Minh Ngọc mở miệng. Đông Minh Ngọc cùng không tử minh liễu nhất tộc cường giả đứng chung một chỗ. Đối mặt vô tận hắc ám quái vật, các nàng không hề áp lực, căn bản không cần các nàng ra tay, chỉ cần một bộ phận không chết nhất tộc cường giả động thủ, cũng đủ để ngăn trở chúng. Đông Minh Ngọc lạnh lùng địa nhìn phía xa ám dạ nhất tộc công chúa, trong đôi mắt giấy lên không hiểu chiến ý, không biết vì cái gì, đương nàng chú ý tới nữ nhân này lúc, trong cơ thể nàng lực lượng nào đó, đang tại lặng yên thức tỉnh. Cái kia ám dạ nhất tộc công chúa, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nàng nhìn kỹ hướng Đông Minh Ngọc thời điểm. Đồng tử có chút co rụt lại. Ngươi rõ ràng thân có ám giả tinh linh thần thông, ngươi nói cái gì? Đông Minh Ngọc sững sờ, nàng không có minh bạch ý của nàng. Bất quá nàng bỗng nhiên nghĩ tới hai chữ ám giả nhất tộc. Ám giả tinh linh, ám giả vô thanh, điều này chẳng lẽ trong đó có cái gì liên quan? Ta nói cái gì không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rõ, ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của các ngươi là được. Ám giả nhất tộc công chúa sắc mặt trở nên âm trầm, trong con ngươi sát ý lạnh thấu xương. Nhìn xem Đông Minh Ngọc, phảng phất thấy được cửu nhân giết cha. Đông Minh Ngọc có chút không hiểu thấu, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy, giống như sự tình cũng không đơn giản, chẳng lẽ sư phụ cùng ám giả tinh linh nhất tộc có quan hệ gì? Chỉ có điều, mặc kệ cái kia ám giả nhất tộc công chúa như thế nào sát ý nghiêm nghị, Đông Minh Ngọc đều không để ý, cái này ám dạ nhất tộc công chúa đã liệt vào nàng ám sát mục tiêu. Đông Minh Ngọc cùng ám dạ nhất tộc công chúa đối thoại, lại để cho vô số người trong lòng kinh hoàng, bởi vì vì bọn hắn cũng nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là Ảnh Tông, Khó Đạo Chân cùng ám dạ tinh linh có quan hệ. Thậm chí có thế hệ trước cường giả nghe nói qua Dạ Vô Thanh, nghe nói Dạ Vô Thanh thân thể thon dài, dáng người uyển chuyển, thực tế một cặp chân dài, cùng nhân tộc có khác nhau rất lớn, cùng tinh linh tộc xác thực rất giống. Oanh, ngay tại mọi người suy đoán Dạ Vô Thanh cùng ám dạ tinh linh quan hệ lúc, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lôi đài trung tâm khu vực Cửu Long trong kết giới chín đầu cự long ầm ầm bạo toái. Một khắc này, vô số người sắc mặt thay đổi, Cửu Long bạo toái, kết giới nổ bung, số mệnh chi châu bại lộ đi ra, mọi người thoáng cái điên rồi, tựa hồ nhìn không tới những hắc ám kia quái vật rồi, thẳng đến số mệnh chi châu phóng đi. Vô số người phóng tới lôi đài hạch tâm, bọn hắn tựa hồ cũng điên rồi, hắc ám quái vật ngăn cản cũng không để ý. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh biến lại thanh âm, trung tâm khu vực cự đại khí vận chi cầu nổ vang, toàn bộ lôi đài ầm ầm bạo toái. Toàn bộ lôi đài, thật giống như tấm gương đồng dạng bạo nát, mà lôi đài bạo toái trong nháy mắt, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chẳng ai ngờ rằng, phía dưới lôi đài, lại vẫn có một phương thế giới, phía dưới lôi đài thế giới, cùng tại đây hiện ra trái ngược với, bên trong đồng dạng tràn đầy vô số cường giả. Đương lôi đài bạo toái trong nháy mắt, lưỡng cái thế giới trong nháy mắt xung hợp, trong lúc nhất thời chỗ có sinh linh đại loạn. Không riêng lôi đài trong mọi người sợ ngây người, mà ngay cả bên ngoài thế giới các cường giả cũng đều sợ ngây người, bởi vì vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, xuất hiện trái ngược với địa phương, không riêng gì lôi đài, còn có toàn bộ Thánh Vương Châu. Tại sao có thể như vậy? Vô số thế hệ trước cường giả đều sợ ngây người, một màn này xuất hiện, liền bọn hắn đều không thể lý giải rồi. Thánh Vương Châu giống như kính bên trên thế giới, giờ phút này kính hạ thế giới cũng xuất hiện, cùng cái thế giới này giống như đúc. Khó trách sẽ có nhiều như vậy chống trải tông môn, nguyên lai bọn hắn cũng không có diệt sạch, mà là tại đối diện với của chúng ta. Có người kinh hô, tại đối diện bọn hắn thấy được vô số quen thuộc gương mặt. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nội thành rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thế lực, vì cái gì đều không gặp, trước khi bọn hắn còn kỳ quái, những tông môn này cũng không có diệt sạch, vì cái gì không tới tham gia Thánh Vương Đại Hội. Hôm nay bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem đối diện thế giới, còn đối với diện thế giới các cường giả, cũng đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn hắn, tựa hồ ôm lấy bọn hắn đồng dạng nghĩ cách. Trên lôi đài, vốn là một cái nửa vòng tròn cầu, lôi đài sau khi biến mất, thành một cái cự đại viên cầu, hai bên thế giới dung hợp, bởi vì các tộc vị trí bất đồng, dung hợp về sau, tràng diện thoáng cái trở nên hỗn loạn. Long Trần bọn người dưới chân, dĩ nhiên cũng làm là ma tộc đại quân tập chỗ nút thắt, chờ lôi đài biến mất, Long Trần chỗ địa phương, thoáng cái bị ma tộc đại quân chỗ vây quanh. Giết, đương ma tộc đại quân chứng kiến Long Trần cái này một phần nhỏ nhân tộc ngay tại trước mặt, không cần suy nghĩ, trước tiên đối với lấy bọn hắn đánh tới. Vốn bọn hắn chân đối với chân, nhưng là theo lôi đài biến mất, tất cả mọi người lập tức thích ứng loại tình huống này, bày chính bản thân thể, hướng về phía Long Trần đánh tới. Dựa vào kết giới, hướng lên rút lui, Long Huyết quân đoàn làm tiền phong, Tinh Hà Tông đệ tử cùng Chiến Thần Điện đệ tử hộ cánh, những người khác vì cơ hội mà động, trận hình không muốn loạn. Long Trần một tiếng gào to, ra lệnh về sau, trước tiên vọt lên xuống dưới. Long Trần bên này mặc dù nhân số không ít, nhưng là chỉ là nhân tộc một bộ phận, còn đối với mặt ma tộc đại quân, vô biên vô hạn, số lượng là bọn hắn gấp mấy chục, nếu như bị vây quanh, vậy thì nguy hiểm. Ha ha ha, hèn mọn nhân tộc, phản kháng là không có bất kỳ ý nghĩa, từ xưa đến nay, các ngươi nhân tộc đều là chúng ta con mồi. Ma tộc cường giả dữ tợn kêu to, nguyên một đám ma khí trùng thiên, đối với Long Trần đánh tới. Diệt thế hỏa liên, Long Trần không có nhiều lời nói nhảm, một trường đánh ra, một đóa cực lớn hỏa liên tạo ra, lập tức lan tràn sổ vạn dặm, cực lớn hoa sen tại ma tộc trong đại quân ầm ầm nổ bung. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, hoa sen khuếch tán, khủng bố nhiệt độ cao mang tất cả chư thiên, thậm chí ngoài lôi đài người, đều có thể cảm nhận được khủng bố nhiệt độ cao. Tại vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, liên hoa bạo mở nơi bao bọc hạch tâm khu vực, rậm rạp chằng chịt ma tộc cường giả, cơ hồ trong nháy mắt bị trống rỗng. Sổ dùng ngàn vạn mà tính ma tộc cường giả bị một kích diệt sát, trong hư không, chỉ còn lại có rất thưa thớt mấy trăm thân ảnh, hơn nữa mỗi thân ảnh, toàn thân đều bị ngọn lửa bao khỏa, chật vật không chịu nổi. Hỏa linh như vậy mới tốt chứ? Long Trần một kích này, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lại không nghĩ rằng, có được khủng bố như thế lực lượng, hôm nay hỏa linh nhi càng phát ra địa cường đại rồi, diệt thế hỏa liên uy lực, cũng đi theo tăng vọt. Hi hi, lúc này mới cái đó đến đâu, ta còn có lực lượng càng mạnh đâu rồi, Long Trần ca ca, để cho ta giết thống khoái a. Hỏa Linh Nhi nghe được bị Long Trần khích lệ, hưng phấn mà kêu lên. Không vội, trong chốc lát có người thi triển cơ hội. Long Trần đáp lại nói, Long Trần một kích qua đi, cũng không có lần nữa ra tay, thậm chí đều không có thừa cơ đi chém giết những ma tộc cường giả kia. Trên thực tế những ma tộc cường giả kia đều là cao thủ chân chính, toàn bộ đều là tam cực chí tôn, bọn hắn thực lực cường đại, chỉ bất quá bọn hắn phạm vào một sai lầm, tự là khinh địch rồi. Bọn hắn nhân số nhiều thực lực cường, thậm chí nghĩ lấy trước hết nhất sát nhập trong nhân tộc, lại không nghĩ rằng Long Trần công kích sẽ đến được nhanh như vậy, thậm chí liền tụ lực thời gian đều không cần, tiện tay một kích, đều có như thế uy lực khủng bố. Mặc dù bọn hắn trước tiên mở ra phòng hộ, nhưng là như trước bị tổn thất nặng, khủng bố hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bọn hắn cần toàn lực ngăn cản, nếu như cái lúc này Long Trần đánh tới, có rất lớn xác suất có thể thu hoạch mấy người đầu. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, một kích qua đi, đã cắt đứt ma tộc đại quân công kích, thừa dịp lấy ma tộc cường giả khiếp sợ chi tế, trước tiên lui về, yểm hộ mọi người dọc theo kết giới, hướng lên lui về phía sau. Chờ ma tộc đại quân kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã che chở mọi người kéo ra khoảng cách, thối lui đến kết giới phía trên. Đường Long Trần bọn người lui lại về sau, vô tận hắc ám quái vật đánh úp lại, bổ khuyết trong đó ghế trống, bởi như vậy, ma tộc đại quân, tự tính toán muốn xông lại, cũng có một cái giảm sóc chi địa, không cách nào tiến quân thần tốc rồi. Rầm rầm rầm, ngay tại Long Trần bọn người lui về phía sau chi tế, mặt khác phương vị cũng đều đã xảy ra loạn chiến, tất cả đại chủng tộc lẫn nhau nhờ thân cận quá, lẫn nhau kiêng kỵ, vì tự vệ, lẫn nhau công phạt, đồng thời cũng kéo ra khoảng cách. Đồng thời, còn có một chút cường giả, bay thẳng hạch tâm khu vực, những cường giả này cơ bản đều là cao thủ chân chính, bọn hắn bỏ qua hắc ám quái vật, ngạnh xanh xanh đang trách vật chi hải trong giết ra một đầu đường máu. Nhưng khi bọn hắn vào tới cái kia cái cự đại số mệnh chi cầu trước mặt lúc, lại phát hiện số mệnh chi cầu ngoại giới, còn có một tầng khủng bố kết giới tại lưu chuyển, tản ra khủng bố thần uy. Oanh, một cường giả nếm thử công kích cái kia số mệnh chi cầu, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia số mệnh chi cầu bên trên phát ra một đạo thần quang, trực tiếp đem người nọ binh khí chấn vỡ. Người nọ cũng coi như thông minh, không riêng sử dụng chính là công kích từ xa, công kích qua đi, đem binh khí lưu tại nguyên chỗ, người lại tránh qua, tránh né, cũng chính là bởi vì như thế, mới tránh được một kiếp. Cũng có người nếm thử dùng linh hồn câu thông số mệnh chi cầu, kết quả hét thảm một tiếng, đầu lâu vỡ ra, ôm cái đầu, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Có thể xông người tới chỗ này, đều là cường giả bên trong cường giả, cao thủ trong cao thủ, bọn hắn đối với chính mình vô cùng tự tin, thế nhưng mà đối mặt cái này vạn dặm cự cầu, lại không có một tia biện pháp. Nhưng là trên thực tế, càng nhiều nữa cường giả, một mực đều ẩn núp trong bóng tối, cho dù là đã trải qua nhiều như vậy biến cố, bọn hắn thủy chung cất giấu thực lực của mình. Kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người ngửi được bất thường hương vị, hơn nữa bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, Thánh Vương tranh phong, cuối cùng nhất liều đích nhất định là thực lực, không tồn tại chiếm trước tiên cơ cái này vừa nói. Chỉ có đối với thực lực mình không đủ tự tin người, mới có thể chém giết đi đầu cơ, hôm nay, số mệnh chi châu xuất hiện, chính như Long Trần sở liệu, cái này hạt châu căn bản mở không ra. Lão đại, bỗng nhiên xa xa có người kêu to, Long Trần thân hình chấn động. Sau đó hắn tự chứng kiến xa xa một đám quen thuộc gương mặt, Long Trần lập tức kích động vạn phần. Lớn tiếng la lên Long Trần người, không phải người khác, đúng là một vị Long huyết chiến sĩ, lúc này ở lôi đài cuối cùng, liều mạng gọi, mới đưa thanh âm truyền tới. Người nọ kích động vạn phần, vốn hắn trong biển người, trên lôi đài sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, căn bản nhìn không tới những người khác. Là Long Trần một cái diệt thế hỏa liên, đốt sáng lên thiên địa, lại để cho hắn liếc nhận ra đó là Long Trần tuyệt chiêu. Đường Long Trần nhìn về phía đám người, vô số người kích động địa đối với Long Trần kêu to, Long Trần một mực suy nghĩ, vì cái gì lần này Long huyết quân đoàn đoàn tụ, như thế nào mới chỉ có như vậy điểm người. Nguyên lai còn có một nhóm người tại đối diện trong thế giới, hôm nay lưỡng cái thế giới trọng điệp, càng nhiều nữa Long huyết chiến sĩ hiện lên đi ra. Chỉ có điều, tại đối diện trong thế giới, Long huyết các chiến sĩ lẫn nhau cũng không biết sự tồn tại của đối phương, hôm nay Long Trần xuất hiện, bọn hắn thoáng cái nhảy ra ngoài. Hận không thể đi ngang qua toàn bộ lôi đài, trực tiếp vào tới Long Trần bên người. Đợi ta, Long Trần quát to một tiếng, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, trường đao trước chỉ, như là một cây trường thương, đối với phía trước vội xông mà đi. Phốc phốc phốc, Long Trần thân thể cấp tốc xoay tròn, như là mũi khoan bay qua, phàm là ngăn cản tại Long Trần phía trước hắc ám quái vật, nhao nhao bị đánh cho nát bấy. Long Trần tốc độ quá là nhanh, thế không thể đỡ, mấy cái hô hấp gian, tự đục lỗ nửa cái lôi đài, thẳng nhận được lôi đài trung tâm phụ cận. Dọc theo con đường này, Long Trần không biết chém giết bao nhiêu hắc ám quái vật, một khắc này, lôi đài trong, ngoài lôi đài, vô số cường giả đều chấn kinh rồi, bọn hắn đều xem không hiểu Long Trần là dùng phương pháp gì đánh chết những lôi đình này quái vật. Bởi vì Long Trần trường đao trước chỉ, quanh thân gợn sóng kích động, tạo thành một cái trong suốt màn hào quang như là trường mâu, phàm là đụng với màn hào quang quái vật, nhao nhao bị diệt sát. Cái này không là nhân tộc thuật pháp, có người vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, hư, đó là ta Côn Bằng nhất tộc thần thông Côn Bằng phá hư, cái này nhân tộc tiểu tử đáng chết. Ngoài lôi đài, có Côn Bằng nhất tộc cường giả gầm lên. Côn Bằng nhất tộc cánh chim, bị một cái nhân tộc tiểu tử luyện hóa, cái kia là cả Côn Bằng nhất tộc sỉ nhục. Hôm nay Long Trần thi triển Côn Bằng nhất tộc cơ hồ muốn mất bí truyền thượng cổ thần thông, Côn Bằng nhất tộc cường giả, là vừa sợ vừa giận. Phải biết rằng, một chiêu này tại Côn Bằng nhất tộc mới có lẽ đã nhìn không thấy rồi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Côn Bằng phá hư là Côn Bằng nhất tộc nhất cường thân pháp một trong, nghe nói một chiêu này thực hành mạnh nhất, có thể xuyên thủng tinh thần, xuyên việt thế giới hàng rào, ngao du chư thiên vạn giới. Mà hôm nay Long Trần thi triển một chiêu này, lại để cho Côn Bằng nhất tộc cường giả vừa giận lại ghen, đồng thời lại cảm thấy trên mặt nóng rát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, khinh người quá đáng. Chết tiệt nhân tộc, dám khinh nhờn ta Côn Bằng nhất mạch, cho ta chết. Đường Long Trần vào tới giữa lôi đài khu vực, bỗng nhiên hư không nổ, một cái vạn dặm thân ảnh hiển hiện, đó là một đầu cực lớn Côn Bằng, hai cánh căng ra, vô số hắc ám quái vật bị trừ bạo. Vạn dặm Côn Bằng, khí huyết trùng thiên, chặn Long Trần đường đi. Đó là Côn Bằng nhất tộc khủng bố cường giả, nó bởi vì không cách nào mở ra số mệnh chi châu mà nộ khí trùng thiên, hôm nay chứng kiến Long Trần lướt đến như bay, một thương lửa giận đều phát tiết vào Long Trần trên người. Ầm ầm, bỗng nhiên nó miệng rộng mở ra, toàn thân vũ dực thần huy lưu chuyển, một đạo vạn dặm lưỡi dao sắc bén theo hắn đại trong miệng nhổ ra, đối với Long Trần kích bắn đi. Công kích của nó cực kỳ sắc bén, thi triển thần thông tốc độ cực nhanh, công kích vừa mới phát ra, Long Trần đã đến nó phụ cận, khoảng cách này Long Trần căn bản không cách nào tránh né, có thể thấy được người này cũng là một cái thân kinh bách chiến cường giả, căn bản không để cho Long Trần tránh lui cơ hội, muốn làm được nhất kích tất sát. Phốc, Long Trần bị thêm vào thần quang, cùng cái kia Côn Bằng nhổ ra thần quang đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, sau đó lại để cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy Long Trần bị thêm vào thần quang, theo cái kia Côn Bằng trong miệng đâm vào, theo sau đầu xuyên ra, ngay sau đó cái kia Côn Bằng thân thể, bởi vì lực lượng khổng lồ, lại để cho Côn Bằng thân thể trong nháy mắt nổ bung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Cái gì? Mọi người kinh hô, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả, tại Long Trần trước mặt lộ ra không chịu được như thế một kích, Long Trần căn bản không có phản ứng nó, dùng kiên, phá công kích của nó, còn đem nó lập tức đánh chết. Kinh hãi nhất hay là Côn Bằng nhất tộc, bọn hắn biết rõ một kích kia mạnh bao nhiêu, mà Long Trần có thể nhẹ nhõm phá vỡ, đó là bởi vì hai chủng thần thông tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia Côn Bằng công kích mất đi hiệu lực rồi. Công kích mất đi hiệu lực, chỉ có một loại tình huống hạ mới sẽ phát sinh, cái kia chính là thần thông đẳng cấp kém quá lớn, bị hoàn toàn nghiền áp. Tại Côn Bằng nhất tộc, có xâm nghiêm đẳng cấp chế độ, loại này đẳng cấp chế độ một mặt là dựa vào huyết mạch độ tinh khiết đến gắn bó, mà một mặt khác là dựa vào thần thông đẳng cấp tới dọa chế. Đồng dạng một loại thần thông, lại không có cùng cấp độ, bất đồng cấp độ tự đại biểu cho bất đồng uy lực, nếu như nói cái kia Côn Bằng cường giả thần thông là tam cấp, cái kia Long Trần thần thông lại đã đạt đến ngũ cấp. Thần thông cao hơn một cấp độ sẽ xuất hiện thần thông nghiền áp, loại này pháp tắc, tại nhân tộc cơ hồ là không có, nhưng là tại yêu thú nhất tộc lại phi thường thông thường. Long Trần có thể dễ dàng như thế kích giết cái kia Côn Bằng cường giả, đã nói lên tại thần thông bên trên, hắn có thể đơn giản nghiền áp đối phương, kết quả này lại để cho vô số Côn Bằng cường giả ngồi không yên. Côn Bằng nhất tộc thần thông, vậy mà tại một cái nhân tộc trên người đạt đến loại trình độ này, đây là lại để cho Côn Bằng nhất tộc không cách nào tiếp nhận sỉ nhục. Ầm ầm, cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả công kích, căn bản không có ngăn cản Long Trần bước chân, thậm chí liền tốc độ đều không có đánh xuống một tia, Long Trần cấp tốc chạy như bay, đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Oanh, mấy cái hô hấp gian, Long Trần đi ngang qua toàn bộ lôi đài, chém giết vô số hắc ám quái vật, rốt cục đi tới đối diện nhân tộc cường giả trận doanh trước mặt. Lão đại, đương Long Trần đã đến, đã sớm kích động chờ đợi Địa Long huyết các chiến sĩ, theo trong đám người chạy như bay mà ra, nhìn thấy Long Trần, mỗi cái con mắt đều đỏ, thậm chí có những người này thanh âm đều nghẹn ngào rồi. Long Trần cũng kích động vạn phần, cầm lấy Long huyết các chiến sĩ bả vai, cho bọn hắn một cái hung hăng ôm. Mặt khác Long huyết các chiến sĩ, bởi vì lẫn nhau cũng không biết đối phương, lúc này bởi vì Long Trần đến, mà hội tụ đến cùng một chỗ, nguyên một đám nhiệt tình ôm, kích động địa rơi lệ đầy mặt. Long Trần thoáng đếm thoáng một phát, tại đây Long huyết chiến sĩ có tiếp cận 3.000 người, cơ bản đều là 3.000 thế giới ở bên trong chưa từng thấy qua. Hơn nữa thực lực của bọn hắn cũng cao thấp không đều, có không ít người khí tức phi thường yếu, thậm chí có người liền chí tôn cấp đều không có đạt tới, còn có huynh đệ, quần áo cũ nát, chiến giáp bên trên tất cả đều là vết rạn, hiển nhiên bọn hắn hỗn được so sánh thảm, không có tốt tài nguyên, dĩ nhiên là không có càng lớn tăng lên không gian. Các huynh đệ, lại để cho các ngươi chịu khổ. Long Trần thanh âm nghẹn ngào rồi, đây đều là hắn nhiệt huyết huynh đệ, xem bọn hắn cái dạng này, Long Trần đau lòng như đau cắt. Nơi này có rất nhiều người, thực lực cũng không được, vượt qua thiên sơn vạn thủy lại tới đây, trên đường đi không biết đã tao ngộ bao nhiêu hung hiểm, bọn hắn dốc sức liều mạng lại tới đây, chính là vì có thể cùng hắn đoàn tụ, Long Trần trong nội tâm tràn đầy áy náy. Huynh đệ đều là hảo huynh đệ, mà hắn cái này lão đại lại không phải một cái tốt lão đại, lại để cho các huynh đệ đi theo chịu khổ. Đã như vậy thống khổ, còn không bằng chết đi coi như xong rồi, không bằng lại để cho bổn tọa tiễn đưa các ngươi đoạn đường như thế nào. Ngay tại Long Trần bọn người kích động vạn phần thời điểm, một cái âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Long Trần đang cùng Long Huyết các chiến sĩ nói chuyện, bỗng nhiên một cái âm thanh chói tai truyền đến, lại để cho Long Huyết các chiến sĩ lập tức giận dữ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong nhân tộc, có một đám mặc cẩm y hoàng bào cường giả, đặc biệt chói mắt. Màu vàng là đế vương chuyên trúc nhan sắc, nghe đồn xuyên hoàng bào cần phải có tương ứng số mệnh gia thân, nếu không sẽ gặp vận rủi, cho nên, người tu hành, sẽ không đi mặc màu vàng sắc áo bào. Long Trần tại Chu Tước đế quốc thời điểm, tự hiểu rõ vượt qua kiểm tra tại hoàng bào lai lịch, hoàng thất tử tôn phải đang mặc hoàng bào, cái kia không riêng gì thân phận biểu tượng, càng là số mệnh kéo dài. Dù là Chu Tước đế quốc bị phá vỡ, chỉ cần hoàng thất huyết mạch còn sống, hoàng thất đệ tử còn xuyên lấy hoàng bào, tự chứng minh tân hỏa truyền thừa không có đoạn tuyệt. Nhưng là hoàng thất đệ tử, nếu như sợ bạo lộ thân phận mà không dám khoác hoàng bào, như vậy hoàng thất số mệnh cuối cùng một tia ngọn lửa sẽ dập tắt, sẽ không còn phục hưng chi vọng. Tại Chu Tước đế quốc hiểu được những này, Long Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hạ Cô Hồng bình thường trên người còn xuyên lấy hoàng bào, nói cách khác, Hạ Cô Hồng hay là muốn khôi phục đại hạ. Trước mắt bọn này mặc hoàng bào cường giả xuất hiện, ngoại giới vô số cường giả sắc mặt thay đổi, nhao nhao kinh hô, bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhân hoàng hậu duệ, lúc này đây, mà ngay cả Lăng Tiêu thư viện bên này thế hệ trước các cường giả, đều động dung rồi, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà thấy được bọn hắn. Ngũ hoàng trấn bát hoang, không thể tưởng được tại đây vậy mà xuất hiện nhân hoàng hậu duệ, hơn nữa nhìn bọn hắn đỉnh đầu số mệnh thần hoàn, kim quang hưng thịnh, xem ra bọn hắn cái này nhất mạch đã bắt đầu phục hưng rồi. Nãy giờ không nói gì điện chủ đại nhân cũng nhịn không được nữa mở miệng. Hôm nay ngũ đại nhân hoàng, mới có lẽ đã mai danh ẩn tích, đã biết, chỉ còn lại có đại hạ nhân hoàng hậu duệ rồi, mà hắn nhưng vẫn trốn ở tử thần cung bên trong, không hỏi thế sự. Ta còn tưởng rằng, ngũ hoàng truyền thừa đã đoạn tuyệt, chỉ có đại hạ nhất mạch vẫn còn đau khổ dẫy dụa, không thể tưởng được, tại đây vậy mà xuất hiện lần nữa nhân hoàng hậu duệ, chỉ là không biết bọn họ là cái đó nhất mạch. Bạch Thi Thi mẫu thân nhịn không được nói, đại hạ nhân hoàng tự là Hạ Cô Hồng tổ tiên, truyền văn nhân tộc quật khởi thời điểm, sinh ra năm vị nhân hoàng, đây chính là nhân tộc nhất huy hoàng thời khắc, bình định tứ hải, bát hoang thần phục, vạn tộc cung cấp nhân tộc làm chủ. Chỉ có điều một hồi đại chiến, nhân tộc triệt để suy bại, mà trận này đại chiến quá mức đã lâu, không có lịch sử ghi chép, mọi người cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Hôm nay nhân hoàng nhất mạch xuất hiện lần nữa, khí thế ngập trời, vốn phải là làm cho người cao hứng sự tình, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, nhân hoàng nhất mạch hậu duệ, vậy mà cùng Long Trần gạch lên, cái này lại để cho Lăng Tiêu thư viện các cường giả tràn đầy lo lắng. Lôi đài trong, Long Huyết các chiến sĩ giận dữ, nhìn về phía nhân hoàng hậu duệ, phát hiện đám người kia số lượng to lớn đại, thậm chí có mấy chục vạn nhiều, một người cầm đầu khuôn mặt trắng nõn, thần sắc lãnh ngạo, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, nhưng là trong con ngươi lại mang theo tang thương hương vị. Người này không có hiển lộ bất luận cái gì khí tức, nhưng là hoàng uy kích động, quý khí kinh người, đứng trong biển người, lại kèm theo quang hoàn, như hạc giữa bầy gà, bắt mắt đến cực điểm. Hắn thật giống như cao cao tại thượng hoàng đế, dù cho đứng tại ngang nhau độ cao, nhìn xem hắn, mọi người y nhiên có một loại ngưỡng mộ cảm giác. Người này chính lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, cái kia chanh chua lời nói, cũng chính là xuất từ miệng của hắn. Trường một trương cần ăn đòn mặt, còn không tự biết. Cho rằng xuyên lấy một thân màu vàng mai rùa, tự có thể bảo chứng đầu của ngươi không bị chém sao. Niệm tại tất cả mọi người là nhân tộc, ta tình bạn nhắc nhở ngươi một câu, đừng trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không nuông chiều ngươi tật xấu. Long Trần hừ lạnh một tiếng đạo, Long Trần không biết thân phận đối phương, tự tính toán biết rõ cũng không thèm để ý, hắn cùng với người này tố không nhận thức, người này tự mở miệng khiêu khích, cũng không phải vật gì tốt. Long Trần cảm ứng được đến, người này khí tức cực kỳ đáng sợ, nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn cũng không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ phiền phức. Lớn mật, dám coi rẻ nhân hoàng hậu duệ, tin hay không chung ngươi cửu tộc. Long Trần đối với người nọ cười lạnh, lập tức chọc giận vô số người, có người nghiêm nghị quát. Nghe xong người nọ lời nói, Long Trần đều lười được phản ứng đến hắn, có thể nói ra loại lời này người, tự tính toán không phải ngu ngốc, cũng không kém là bao nhiêu. Ta không quản có phải hay không các người bị vùi quá lâu, đầu óc bị ẩm, tóm lại nói lại một lần, giữa chúng ta không oán không cừu, không muốn chọc ta, nếu không ta dám cam đoan, các người nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Long Trần nhìn xem cầm đầu cái kia người, lạnh lùng thốt. Long Trần thốt ra lời này, vô số người bừng tỉnh đại ngộ, khó quái bọn hắn những người này, có ít người khí tức phi thường cổ quái, lại nói không nên lời cổ quái ở nơi nào. Long Trần câu kia vùi quá lâu thoáng cái điểm tỉnh bọn hắn lập tức đã minh bạch, cái này nhân hoàng hậu duệ, hẳn là một cái phong ấn giả. Không riêng gì hắn, cũng không có thiếu bên cạnh hắn cường giả, cũng đều là phong ấn giả, về phần lúc nào phong ấn, không có người biết rõ, hẳn là lần này Thánh Vương Đại sẽ mở ra, bọn hắn mới bị tỉnh lại. Theo bọn hắn khí tức trên thân đến xem, cùng hiện đại cường giả khí tức hoàn toàn không hợp, đây là một đám thượng cổ thời đại thiên kiêu. Mọi người rung động đồng thời, cũng khiếp sợ tại Long Trần sắc bén thấy rõ lực, liếc thấy ra đối phương bất đồng. Mà Long Trần mới mở miệng, hỏa vị thuốc nhi 10 phần, Lăng Tiêu thư viện các cường giả, đều yên lặng địa thở dài một hơi, Long Trần lại cây một cái cường địch, hơn nữa còn là phi thường đáng sợ cái chủng loại kia. Ha ha ha, cái kia nhân hoàng hậu duệ ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm tràn đầy rầm rĩ trương bá nói. Ta với ngươi tố không nhận thức, bất quá ta lại nghe nói qua tên của ngươi, nghe nói ngươi rất hung hăng càn quấy, mà ta đặc biệt ưa thích hung hăng càn quấy người. Ta Yến vô cực muốn thống nhất nhân tộc, chấm dứt quần hùng cắt cứ thời đại, tự cần tiêu diệt một ít không phục ước thúc đau đầu, mà ngươi chính là ta chọn chúng một cái. Yến gia, cái kia người này tựu là đại yến nhân hoàng Yến Nam Thiên Hậu Duệ rồi. Đương người nọ báo ra tên của mình, vô số người một tiếng thét kinh hãi, người này tựu là đã từng huy hoàng nhất thời đại yến đế quốc hoàng thất hậu duệ, rốt cục mọi người đã biết lai lịch của hắn. Ngũ hoàng bên trong, đại yến nhân hoàng thực lực bài danh thứ hai, nghe nói bọn họ cùng đại hạ nhân hoàng là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ có điều bởi vì đại hạ nhân hoàng trong tay có hỗn độn thần khí đại hạ long tước, cho nên một mực trấn áp lấy đại yến nhân hoàng. Có người nói, ngũ đại nhân hoàng bên trong, đại yến nhân hoàng thực lực mạnh nhất, hắn tựu là thiếu khuyết chống cự đại hạ long tước thần binh, nếu không ngũ hoàng đứng đầu tất nhiên là đại yến nhân hoàng. Có người nghị luận đạo, không đúng, nếu như hai vị nhân hoàng là kẻ thù truyền kiếp. Như vậy đại hạ nhân hoàng trong tay có hỗn độn thần khí đại hạ long tước, vì cái gì không trực tiếp giết chết đại yến, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn đâu? Có người đưa ra nghi vấn, bởi vì lúc đương thời người không cho phép hắn làm như vậy. Có người nói, người nào có thể làm cho nhân hoàng ngoan ngoãn nghe lệnh? Có người kinh hô, bất quá, trước khi nói chuyện cái kia người không có thanh âm, không biết là không biết đâu rồi, hay là không dám nói. Đương Yến vô cực tự báo thân phận về sau, chấn kinh rồi toàn trường, vô số người nhao nhao nghị luận thời điểm, Long Trần lại cười ha ha. Tự ngươi còn muốn thống nhất nhân tộc, ngươi là muốn chết cười ta sao? Ngươi đế vương chi khí, cùng Hạ Cô Hồng đại ca so sánh với, kém há lại chỉ có từng đó cách xa vạn dặm. Ngươi nhận thức Hạ Cô Hồng, nghe tới Hạ Cô Hồng danh tự, Yến vô cực trong đôi mắt, lập tức sát ý bạo tuôn, mà hắn người bên cạnh, cũng đều thoáng cái đẻ xuống binh khí. Đối mặt Yến vô cực bọn người vô tận sát ý, Long Trần thản nhiên nói, đó là ta đại ca. Hắn bây giờ đang ở đâu? Yến vô cực nghiêm nghị quát, ngươi muốn đi chịu chết sao? Long Trần khinh thường nói, điện hạ, xin cho phép mà tướng đưa hắn cầm xuống, mà tướng không tin nảy ra không khai miệng của hắn. Long Trần cười lạnh, triệt để chọc giận sở hữu Yến Hoàng nhất mạch cường giả, một người trong đó đối với Yến vô cực đạo. Người nọ nói chuyện, toàn thân ba màu thần huy lưu chuyển, làm thiên địa nổ vang, hỗn độn chi khí tại hắn quanh thân đan vào, uy áp cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người giật nảy mình, người này bất quá là Yến vô cực một thủ hạ, nhưng là khí tức lại khủng bố như thế, so bình thường tam cực chí tôn không biết cường to được bao nhiêu lần. Long Trần đứng chắp tay, không nói một lời, lạnh lùng mà nhìn xem Yến vô cực bọn người, hắn lúc này, trong nội tâm cũng tràn đầy phẫn nộ. Hôm nay vạn tộc hàng lâm, cường địch vô tận, người này còn muốn lấy được nhân tộc tán thành, muốn nhất thống nhân tộc, không cùng kẻ thù bên ngoài liều mạng, lại muốn ức hiếp nhân tộc đến lập uy, quả thực ngu xuẩn như heo, đần như con lừa. Long Trần không sợ bất luận cái gì cường giả, nhưng là hắn cũng không có cuồng vọng đến, cảm thấy mình đã là thiên hạ vô địch. Có thể một người một mình đấu toàn bộ thế giới thiên kiêu. Lúc trước hắn một mực không có toàn lực ra tay, chính là muốn giữ lại thực lực, hắn chỉ có thể là lính bảo an địa phương vệ Long Huyết quân đoàn cùng những người thiện lương kia tộc. Mà trước mắt cái này nhân hoàng hậu duệ, rõ ràng có được thực lực cường đại, lại chuột kháng thương gia đình bạo ngược, lại để cho Long Trần phẫn nộ không thôi. Long Trần cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng yên nhìn đối phương, chỉ cần đối phương dám động tay, Long Trần sẽ toàn lực ra tay, không chút lưu tình. Ngươi lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Yến Vô Cực không có đáp ứng người nọ thỉnh cầu, đưa hắn vẫy lui. Người nọ bị vẫy lui, lập tức sắc mặt âm trầm, trong mắt tất cả đều là không phục chi sắc, hắn đồng dạng là nhân hoàng hậu duệ, cũng là trực hệ huyết mạch, bị phong ấn trước, tung hoành chiến trường, chưa từng có địch thủ. Chỉ bất quá hắn mặc dù có nhân hoàng huyết mạch, nhưng là không thể vượt qua quân thần chi lễ, muốn dùng Yến Vô Cực vi tôn, không thể kháng mệnh. Người khác mặc dù lui xuống, nhưng là trong nội tâm không phục, hắn tuyệt đối không cho rằng Long Trần là đối thủ của hắn. Yến Vô Cực không để ý đến tên kia thủ hạ, mà là nhìn về phía Long Trần, rất tốt, đã ngươi cùng đại hạ hậu nhân cấu kết, cái kia ta đối với ngươi ra tay, tựu càng không cần cố kỵ rồi. Ngươi không phải tự xưng hạ cô hồng huynh đệ sao? Tốt, ta đại Yến cùng đại hạ là tử địch, ta tựu dùng đầu của ngươi hạ chiến thư tốt rồi. Nhìn xem Yến Vô Cực, Long Trần giận quá thành cười, đã như vậy, cũng không cần nhiều lời, bất luận kẻ nào đối với Long Mỗ người ra tay, đều bị Long Mỗ người coi là tử địch, mà ta đối đãi địch nhân chỉ có một thủ đoạn, cái kia chính là đuổi tận giết tuyệt. Long Mỗ người theo phàm giới một đường giết đến tận tiên giới, chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, nếu như các hạ không tin, tựu cứ việc thử một lần. Long Trần thanh âm càng ngày càng lạnh, nếu như nói trước khi, lời của hắn còn mang theo cảnh cáo, vậy bây giờ, mỗi chữ mỗi câu tắc thì đều mang theo sát ý. Chỉ có điều, Long Trần trong nội tâm cũng tràn đầy kiêng kỵ, hắn không lo lắng cho mình, hắn lo lắng chính là bên người những long huyết này chiến sĩ. Đại chiến một khi mở ra, hắn căn bản không cách nào chiếu cố những huynh đệ này, quan trọng nhất là, những huynh đệ này ở bên trong, có rất nhiều người thực lực bình thường, trang bị càng là kém đến đáng thương, một khi hỗn chiến, thế tất hội tạo thành mảng lớn thương vong. Nhưng lại Yến Vô Cực bọn người hùng hổ dọa người, nếu như Long Trần chịu thua, bọn hắn nhất định sẽ làm trầm trọng thêm, đây là một hồi khó giải kết quả, muốn hóa giải, chỉ có một trận chiến. Long Trần đã hạ quyết tâm, một khi đối phương ra tay, hắn có thể tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất kích giết địch nhân, lại để cho bọn hắn không có cơ hội đối với Long Huyết các chiến sĩ ra tay. Đồng thời Long Trần cũng bắt đầu hướng Quách Nhiên bọn người truyền lại tin tức, lại để cho bọn hắn rất nhanh dựa đi tới, vốn hắn là muốn dẫn lấy mọi người trực tiếp trở về, nhưng là hiện tại chỉ sợ không được, chỉ có thể chờ đợi bọn họ chạy tới tụ hợp. Hừ, ta đại Yến hoàng tộc huy hoàng thời điểm, tổ tiên của các ngươi chỉ sợ còn không biết ở đâu cây bên trên hái quả đào đấy. Dùng khoác lác uy hiếp bổn tọa, ngươi thật sự là đủ ngây thơ, hôm nay bổn tọa thiên phải thử một chút, chọc ngươi thì như thế nào? Yến Vô Cực cười lạnh, không chút nào vì Long Trần sát ý thế mà thay đổi, tựu như vậy hướng về Long Trần đi tới. Long Trần hít sâu một hơi, bàn tay lớn sợ ủng hộ hay phản đối sau Minh Hồng đao, toàn bộ bối có chút cong lên, cả người thật giống như săn bắt con báo, xâm lãnh sát ý, trong nháy mắt đã tập trung vào Yến Vô Cực. Yến Vô Cực vốn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng là đương Long Trần thao thiên sát ý tập trung hắn trong nháy mắt, hắn sắc mặt biến hóa, hắn từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên bị người tập trung. Vô Cực tiểu nhi, đừng vội càn rỡ, quỳ tiếp ra ra một mũi tên. Đúng lúc này, một cái hung hăng càn quấy và lười biếng thanh âm truyền đến, theo vừa mới nói xong, một đạo mũi tên xuất hiện ở Yến Vô Cực mặt. Mũi tên kia quá mức quỷ dị, không có tiến đạo, nhìn không tới quỹ tích, càng cảm ứng không đến chấn động, chờ xuất hiện thời điểm, đã khoảng cách Yến Vô Cực mặt không đến ba thốn. Yến Vô Cực vừa sợ vừa giận, một quyền rơi đập, cái kia mũi tên ầm ầm bạo toái, mũi tên xuất hiện được quỷ dị, mà Yến Vô Cực một quyền này, lại có thể phát sau mà đến trước, trực tiếp đem mũi tên đạp nát, ứng biến tốc độ làm cho người tắc lưỡi. Chết tiệt hỗn đản, ngươi cút ra đây cho ta, bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Yến Vô Cực gào thét ở bên trong, mặt mũi của hắn đều bóp méo, phảng phất gặp cửu nhân giết cha. Tất cả mọi người sợ ngây người, rõ ràng có người dám đánh lén nhân hoàng hậu duệ Yến Vô Cực, hơn nữa nghe Yến Vô Cực khẩu khí, người này hình như là hắn địch nhân vốn có. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Đúng lúc này, cái kia lười biếng thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm không lớn, lại che giấu toàn bộ chiến trường chém giết, tại hắc ám quái vật tiếng gầm gừ ở bên trong, như trước có thể rõ ràng địa truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Ta biết ngay, người này nhất định tại, Long Trần trên mặt lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Mỗi lần xuất hiện đều muốn cố lộng huyền hư, làm dáng vô hạn ra hỏa, ngoại trừ mặc niệm còn có thể là ai. Trên thực tế, đương mặc niệm mở miệng trong nháy mắt, Long Trần tự nhận ra hắn. Thành ngươi đô la, ta đô la, có loại đi ra cho ta. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, mặc niệm mới mở miệng, ngang ngược càn rỡ, khinh thường càn khôn Yến Vô Cực, lập tức hổn hển, như là người đàn bà tranh chua chửi đồng bình thường, đối với hư không chửi ầm lên. Trong nháy mắt, kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này nhiều lắm đại hận a, mới có thể để cho Yến Vô Cực như thế không để ý hình tượng địa mắng chửi người. Hai tử, người cái này không đúng, nếu như không phải ta đem ngươi theo trong đất móc ra, ngươi làm sao có thể vượt qua trận này thịnh hội. Ngươi đây quả thực là lấy oán trả ơn, đường đường nhân hoàng hậu duệ, vong ân phụ nghĩa, đối với ân nhân miệng phun hương thơm, thật sự có tổn hại nhân hoàng chi uy a. Mặc Niệm thở dài, chậm rãi địa đạo, mặc dù Mặc Niệm thanh âm tại trong thiên địa kích động, nhưng là dù ai cũng không cách nào xác định vị trí của hắn, mà ngay cả Long Trần cũng cảm ứng không đến, chắc hẳn người này nhất định là dùng thần thông gì tàng hình rồi. Ta đi ngươi mẹ, đi chết đi, Yến Vô Cực nổi giận, bỗng nhiên hắn một tiếng gào to, đối với một cái phương hướng vội xông mà đi. Oanh, hư không bị đục lỗ, Yến Vô Cực một quyền rơi xuống, lực lượng khổng lồ lại để cho hư không như là tấm gương rạn nứt, phạm vi sổ 10 vạn dặm trong phạm vi, sở hữu hắc ám quái vật trong nháy mắt hóa thành hư vô. Yến Vô Cực ra tay, tốc độ cực nhanh, lực phá hoại mạnh, lại để cho vô số người tắc lưới, phải biết rằng Yến Vô Cực, lúc này liền dị tượng đều không có triệu hoán đi ra, chẳng qua là tiện tay một kích, cũng đã đuổi kịp tam cực chí tôn cường giả mà liều mệnh một kích. Chỉ có điều, đã giật mình quy đã giật mình, Yến Vô Cực một kích qua đi, hư không bạo toái, nhưng lại ngay cả Mặc Niệm bóng dáng đều không có sở đến. Long Trần ngay từ đầu thật đúng là bị hù rồi sao, cho rằng Yến Vô Cực cảm giác so với hắn còn muốn nhạy cảm, vậy mà đã tập trung vào Mặc Niệm vị trí, phải biết rằng, liền hắn đều không thể cảm giác đến Mặc Niệm phương vị. Vừa rồi Mặc Niệm nói chuyện thời điểm, thanh âm phiêu hốt bất định, vô căn không nguyên, căn bản không cách nào đi tìm nguồn gốc, đừng nói tinh chuẩn rồi, mà ngay cả đại khái phán đoán vị trí của hắn đều khó có khả năng. Ngay từ đầu Yến Vô Cực ra tay, Long Trần còn tưởng rằng hắn bắt đã đến Mặc Niệm khí tức, kết quả Yến Vô Cực bị Mặc Niệm lừa gạt rồi. Chết tiệt bọn chuột nhắt, có loại đi ra một trận chiến. Yến Vô Cực một kích không có hiệu quả, mất mặt đến cực điểm, không khỏi gào thét. Yến Vô Cực gào thét, vô tận hoàng uy kích động, liền những hắc ám kia quái vật đều bị thanh âm của hắn chấn đắc một hồi lay động, vậy mà lần thứ nhất xuất hiện cùng loại sợ hãi cảm xúc, tránh được hắn. Thôi đi, tự tính ra đến ngươi lại có thể như thế nào đây? Lần trước ngươi còn không phải không làm gì được ta, Mặc Niệm thanh âm mang theo cười lạnh, nhưng chính là không hiện thân. Mặc Niệm vừa nói sau, mọi người hoảng sợ, cảm tình cái này gọi Mặc Niệm ra hỏa, đã cùng Yến Vô Cực đã giao thủ rồi, xem Yến Vô Cực hổn hển bộ dáng, chỉ sợ giữa hai người ân oán còn không nhỏ. Lần trước nếu như không phải ngươi thoát được nhanh, sớm đã chết ở hoàng trong mộ rồi, tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Yến Vô Cực gầm lên, thôi đi, nếu không phải lần trước các ngươi nhiều người, ta sẽ sợ ngươi. Các ngươi nhiều người khi dễ ít người, cũng phải không được ta chạy. Nói chuyện như thế nào tốt như vậy cười đấy. Hơn nữa, ngươi người này vong ân phụ nghĩa, nếu như không phải ta đem ngươi theo trong mộ địa móc ra, ngươi có thể vượt qua trận này Thánh Vương đại hội. Mặc Niệm khinh thường nói, nghe đến đó, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn thoáng cái đã minh bạch, Mặc Niệm người này vậy mà mò tới Yến Hoàng cổ mộ, nhất định là người này tại trong cổ mộ trộm cướp, đánh thức trong lúc ngủ say Yến Vô Cực. Nói cách khác, Yến Vô Cực cũng không phải bị tỉnh lại, mà là bị Mặc Niệm người này cho bừng tỉnh. Nếu như Long Trần đoán không sai, bọn này trên người mang theo thượng cổ khí tức ra hỏa, đều là bị cùng nhau bừng tỉnh, khó quái bọn hắn nghe được Mặc Niệm thanh âm, lập tức nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia phảng phất muốn tươi sống cắn chết Mặc Niệm. Hỗn đản, có gan ngươi không muốn chạy trốn, như một nam nhân đồng dạng ra để chiến đấu, một versus một, không chết không ngớt. Yến Vô Cực gào thét, nhìn xem Yến Vô Cực hổn hển bộ dáng, vô số người âm thầm lắc đầu, cái này Yến Vô Cực uổng làm nhân hoàng hậu duệ, tuy có thực lực, nhưng là khí lượng thật sự không được tốt lắm. Mặc dù mọi người không biết Yến Vô Cực cùng Mặc Niệm tầm đó có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng coi như là có thủ giết cha, đoạt vợ mối hận, thân làm nhân hoàng hậu duệ, như thế hổn hển, không có nửa điểm trầm ổn khí độ, thật là khiến người thất vọng. Tựu người như vậy, cũng muốn thống lĩnh nhân tộc, chỉ sợ chính như Long Trần theo như lời, đây là tại dưới mặt đất bị vùi quá lâu, đầu óc bị ẩm rồi, còn sống ở viễn cổ thời đại đâu. Mau đỡ ngược lại a, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, cuối cùng còn không phải một đám người cùng một chỗ đánh ta. Nhân hoàng hậu duệ thật đúng là không bình thường, dùng Long Trần lại nói, các ngươi lôi ra đến thì, còn có thể mặt không đổi sắc địa ăn trở về, điểm này, chúng ta thật đúng là bắt trước không đến. Mặc Niệm khinh thường nói. Mặc Niệm phản kích, thiếu chút nữa lại để cho tất cả mọi người bật cười, người này thật đúng là một chút cũng không để cho nhân hoàng nhất mạch mặt mũi a, hướng trong chết tổn hại bọn hắn. Chết, Yến Vô Cực gào thét, bỗng nhiên một quyền ném ra, xa xa không gian sụp đổ, vô tận hắc ám quái vật bị đánh chết, huyết vũ bay tứ tung. Rầm rầm rầm, Yến Vô Cực liên tục đập phá 7-8 quyền, hư không không ngừng nổ bung, hắc ám bọn quái vật đổ hỏng bét, không biết có bao nhiêu quái vật chết thảm tại Yến Vô Cực quyền xuống. Mặc dù Yến Vô Cực là tiện tay một kích, nhưng là uy lực khủng bố, tùy ý một quyền lại bổ sung lấy khủng bố thiên uy, hắn tựu như là thần hoàng phụ thể, có thể khống chế vạn pháp vạn đạo, mỗi nhất kích đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Bất quá lực lượng này là khủng bố, nhưng là mọi người nhưng lại giật mình vừa buồn cười, bởi vì Yến Vô Cực cái này 7-8 quyền, toàn bộ đều nện không rồi, đừng nói bước ra Mặc Niệm rồi, liền Mặc Niệm bóng dáng đều không có sở đến. Thế nào địa, còn không cho người nói thật a? Ngày đó tại Hoàng trong mộ, có phải hay không một đám người bọn ngươi đánh ta một cái, một đám cùng giai người đánh ta coi như xong, còn có nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn vây công ta. Tiên thiên thiên tôn còn chưa tính, còn đồng thời mở ra Hoàng mộ đại trận muốn khốn chết ta, cái này là miệng ngươi bên trong một versus một. Mặc Niệm thản nhiên nói, thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi tiến ta đại yến Hoàng mộ trộm thứ đồ vật, tại ta quan tài ở bên trong đi, còn muốn bừng tỉnh mặt khác ngủ sai tiền bối, lão tử không giết ngươi chẳng lẽ còn giữ lại ngươi. Yến Vô Cực gào thét, Yến Vô Cực cái này giận dữ giống, vô số người miệng đều trương được sâu sắc, Mặc Niệm người này cũng rất xấu rồi a, đây là người làm sự tình sao? Khục khục, điều này cũng không có thể trách ta a, muốn trách thì trách các ngươi cống phẩm đều hư mất cũng không đổi, ta ăn hư mất bụng. Ta là người văn minh, cũng không thể tùy chỗ lớn nhỏ cái kia a, ta nhìn thấy một cái quan tài, chỉ có thể lấy ra ứng phó nhu cầu bức thiết rồi. Lúc ấy trong bụng phiên giang đảo hải, cửa thành sắp thất thủ, chứng kiến một cái quan tài, ta chỉ có thể cậy mở, sau đó tự phi lưu thẳng xuống dưới rồi, ai biết bên trong còn nằm cá nhân a. Mặc Niệm thanh âm có chút ủy khuất địa đạo, lúc này đây, mà ngay cả Long Trần đều há to miệng, hiện tại hắn cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Yến Vô Cực như thế thống hận Mặc Niệm rồi, xem ra Yến Vô Cực đã có thể rồi, nếu như là người khác, chỉ sợ sớm đã điên rồi a. Ngươi đặc sao cho lão tử câm miệng, Yến Vô Cực gào thét, hắn tức giận đến tóc dài chuẩn bị ngược lại, hai mắt đồng tử, sát ý trào lên như là núi lửa bộc phát. Đi, ngươi để cho ta câm miệng là được, chuyện này xác thực là ta không đúng, ta cho ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Mặc Niệm mượn sườn núi hạ con lừa, trực tiếp muốn cùng hắn nắm tay giảng hòa. Như thế nào ngươi đô la, bổn tọa không đem ngươi bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Yến Vô Cực chửi ầm lên, lại một lần nữa phát nổ nói tục. Bất quá lúc này đây, không có người chê cười hắn không đủ trầm ổn rồi, dù sao ai bị thụ khuất nhục như vậy, đều so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Mẹ nó, cho mặt không biết xấu hổ có phải không? Nếm qua thì miệng tựu là thối, rốt cuộc là bởi vì ăn hết lão tử thì, hay là ngươi từ nhỏ tựu là đớp cướt lớn lên hay sao? Lúc này đây Mặc Niệm cũng nổi giận, trực tiếp mắng lại. Ngay tại Mặc Niệm mắng lại trong nháy mắt, Long Trần trong lòng biết muốn không xong, bởi vì Mặc Niệm mắng chửi người trong nháy mắt, cảm xúc chấn động thoáng cái bại lộ phương vị của hắn. Tìm được ngươi rồi, chết! Yến Vô Cực ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt, một bước bước ra, thân ảnh nhất lập tức biến mất. Mặc Niệm bởi vì mắng lại, dưới sự kích động, linh hồn chấn động thoáng cái trở nên kịch liệt, trong nháy mắt đó, vị trí của hắn không riêng bị Long Trần cảm giác đã đến, cũng bị Yến Vô Cực cảm giác đã đến. Yến Vô Cực lập tức biến mất, đương hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một quyền đối với hư không mãnh liệt nện, một tiếng bạo hưởng, hư không sụp đổ. Lúc này đây, một quyền này của hắn không có nện không, hư không vặn vẹo phía dưới, một ngụm tử quan tài xuất hiện. Đó là một ngụm thủy tinh quan tài, thượng diện hiện đầy cổ xưa phù văn, lại không lộ ra nửa điểm khí tức. Tại thủy tinh quan tài bên trên, Mặc Niệm chính kỵ ở phía trên, lập tức Yến Vô Cực đánh tới, trong tay hắn nhiều ra một thanh xẻng sắt. Cái kia xẻng sắt đen xì, không chút nào thu hút, thượng diện còn dính lấy bùn đất, giống như là mới từ đồng ruộng ở bên trong lấy trở lại. Yến Vô Cực một quyền nứt vỡ hư không, bộc lộ ra Mặc Niệm thân ảnh, một khắc này, trong nhân tộc, vô số cường giả chứng kiến Mặc Niệm đội hình, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Những cường giả này phần mộ tổ tiên, cũng đều bị Mặc Niệm vào xem qua, bọn hắn đúng là những gián hồ kia Mặc Niệm truy nã bức hỏa thế lực, lúc này thấy đến Mặc Niệm, đều hận không thể cắn chết hắn. Lúc này nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào, đi chết đi. Một quyền bước ra Mặc Niệm thân ảnh, Yến Vô Cực vừa mừng vừa sợ, chân đạp hư không, người như là một đạo thiểm điện đánh về phía Mặc Niệm. Thôi đi, một versus một ta sẽ sợ ngươi sao? Mặc Niệm cười lạnh, tựu như vậy đứng tại thủy tinh hòm quan tài thượng thủ cầm xẻng sắt, đối với vào tới Yến Vô Cực, đi lên tựu là một cái xẻng đập rơi. Oanh, Yến Vô Cực một quyền nện ở xẻng sắt phía trên, một tiếng kinh thiên bạo vang, toàn bộ Thánh Vương lôi đài đều đi theo một hồi lay động, khủng bố khí lãng mang tất cả chư thiên, vô số hắc ám quái vật bị chôn sống đánh chết. Bạo hưởng bên trong, hai người đồng thời rút lui, vậy mà liều mạng một cái tám lạng nửa cân, Yến Vô Cực đùi tại trong hư không mạnh mà đạp một cái, người như là mũi tên đánh về phía Mặc Niệm, căn bản không để cho Mặc Niệm thở dốc chi cơ. Mà đang ở hắn đánh về phía Mặc Niệm thời điểm, Mặc Niệm dưới háng quan tài bỗng nhiên dựng thẳng, chỉ thấy quan tài mở ra. Cái gì? Yến Vô Cực sắc mặt đại biến, đương cái kia thủy tinh quan tài mở ra trong nháy mắt, hắn lập tức trong nội tâm sinh ra cảm giác không ổn, hắn vừa muốn lui ra phía sau, thế nhưng mà Mặc Niệm tựa hồ đã sớm tính toán đã đến hắn muốn chạy trốn. Hô, thủy tinh quan tài đối với phía trước mãnh liệt đẩy qua đi, Yến Vô Cực vốn lúc trước xông cải thành lui về phía sau, tự cần nhất định được thời gian, kết quả trong nháy mắt bị khấu trừ vào thủy tinh quan tài bên trong. Oanh, thủy tinh nắp quan tài hợp ở, lập tức kín kẽ, đem Yến Vô Cực một mực địa khốn ở trong đó. Tiểu tử nhi, một versus một lão tử có thể chơi chết ngươi, chứ ăn ra thì lão tử không bằng ngươi bên ngoài, ngươi còn có cái gì năng lực? Mặc Niệm đem Yến Vô Cực thu nhập thủy tinh quan tài ở bên trong, lập tức dương dương đắc ý. Mà một khắc này, lôi đài trong ngoài người đều trợn tròn mắt, vốn cho rằng Yến Vô Cực cùng Mặc Niệm tầm đó, sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng vừa mới cái đối mặt, Yến Vô Cực đã bị Mặc Niệm cho thu nhập quan tài bên trong rồi. Rầm rầm rầm, thủy tinh quan tài nổ mạnh, tựa hồ Yến Vô Cực tại điên cuồng công kích thủy tinh quan tài, thủy tinh hòm quan tài phía trên, vô số phù văn sáng lên, đạo đạo gợn sóng khuếch tán, chấn đắc hư không nổ vang rung động, nhưng lại thủy chung không cách nào phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, mà ngay cả đại yến hoàng tộc các cường giả đều trợn tròn mắt, cái này còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Cái này cũng quá đột nhiên đến bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Nhanh cứu điện hạ, bỗng nhiên đại yến hoàng tộc cường giả ở bên trong, có người kêu to, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, mấy chục vạn cường giả cùng một chỗ thẳng hướng Mặc Niệm. Ta tựu nói sao, mỗi lần đều khó có khả năng là một đôi một, đã các ngươi muốn, cho các ngươi tựu là. Mặc Niệm cười lạnh một tiếng. Một cước đá vào thủy tinh quan tài phía trên. Phanh, cái kia thủy tinh quan tài run lên, như là một đạo lưu tinh thẳng tắp bay về phía những đại yến kia hoàng tộc cường giả. Đại yến hoàng tộc cường giả, không nghĩ tới Mặc Niệm vậy mà đem thủy tinh quan tài trực tiếp đưa cho bọn hắn, sững sờ phía dưới, cũng bất chấp đi đoán Mặc Niệm có cái gì ý đồ rồi, bọn hắn nhao nhao đi nghĩ biện pháp cậy mở thủy tinh quan tài. Một cước đem thủy tinh quan tài đạp bay, Mặc Niệm căn bản không có để ý tới bọn hắn, tựu đi tới Long Trần trước mặt, cười hắc hắc nói: "Huynh đệ, nghe nói ngươi gần đây hỗn được không tốt lắm a. Thật giống như ngươi hỗn giỏi hơn ta giống như, tại nhân tộc lãnh địa, ngươi truy nã bức họa thế nhưng mà hiện đầy phố lớn ngõ nhỏ." Long Trần tức giận nói, hắn hỗn được xác thực không tốt, ai cũng có thể chê cười hắn, duy chỉ có Mặc Niệm không có tư cách kia. "Hắc hắc, bất kể thế nào nói, ta xác thực so ngươi đỡ một ít, địch nhân của ta đều tại nhân tộc, mà ngươi đâu rồi? Đúng rồi, có câu nói, ngươi nghe nói qua chưa?" Mặc Niệm đạo, "Nói cái gì?" Cửu thiên cường giả thiên thiên vạn, Long Trần đắc tội tám thành nửa. Hắc hắc, ngay từ đầu ta còn không tin, hiện tại, ta tin rồi, ha ha ha ha. Mặc Niệm nhìn xem lôi đài chung quanh vô số chủng tộc, không khỏi cười ha ha. Mặc Niệm nụ cười này, đem ngoài lôi đài Bạch Thi Thi mẫu thân làm vui vẻ, mặt khác Lăng Tiêu thư viện cường giả, cũng đều vẻ mặt vẻ cổ quái. Mặc Niệm những lời này, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng là theo toàn bộ trên lôi đài xem, đối với Long Trần ôm lấy địch ý. Tám thành nửa tựa hồ chỉ nhiều không ít. Ma tộc, huyết tộc, yêu tộc, thú tộc, ám dạ nhất tộc, u minh nhất tộc các loại vô số chủng tộc bên trong, vô số người nhìn xem Long Trần, tuy không che giấu chút nào sát ý của bọn hắn. Coi như là trong nhân tộc, đại bộ phận cũng đúng Long Trần ôm lấy địch ý, một mặt là bởi vì Long Trần đầy đủ ưu tú, lại để cho vô số người đố kỵ. Mà một mặt khác, như Long Đằng Thương Hội trận kia âm mưu, vô số người đã âm thầm ghi hận Long Trần rồi, mặc dù bọn hắn không có gì tổn thất. Nhưng là bị chơi xỏ một trận, đồng dạng đem Long Trần ghi hận lên. Mặt khác cường như Tử Huyết Hứa gia, Bất Hủ Long gia, Nhân Hoàng nhất mạch chờ nhân tộc cấp cao nhất thế lực, cơ hồ đều là Long Trần tử địch, cái này tám thành nửa, xác thực không khoa trương. Cái này Mặc Niệm cũng là tên xấu chiêu lấy, hiện tại hai người thêm cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không phải là tám thành nửa rồi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân không khỏi cười khổ nói, mặc dù bọn hắn đều có chuẩn bị tâm lý, biết đạo Long bụi tiến nhập Thánh Vương lôi đài. Tất nhiên bụi gai trùng trùng điệp điệp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nhiều địch nhân vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đã thành, đừng kéo những cái kia vô dụng, cái này Thánh Vương lôi đài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao không có cùng chúng ta cùng một chỗ? Long Trần hỏi, lúc này Yến Vô Cực bị nhốt tại thủy tinh quan tài ở bên trong, không ai tìm phiền phức của bọn hắn rồi, Long Trần muốn đem sự tình làm tinh tường. Ta cũng không biết, chúng ta cũng đều là bình thường chạy đến Thánh Vương Châu. Tình hình của chúng ta có lẽ cùng các người đồng dạng, tất cả mọi người là đần độn u mê. Mặc Niệm lắc đầu nói, dựa theo hắn thuyết pháp, Bọn hắn cũng là từ Cửu Thiên các nơi hội tụ mà đến, bọn hắn đi vào Thánh Vương Châu về sau, gặp được tình huống cùng Long Trần bọn người gặp được đồng dạng, mỗi cái cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Tại sao phải chia làm lưỡng cái thế giới, ta không biết, bất quá có một điểm, ta biết rõ ràng rồi. Mặc Niệm khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cái đó một điểm, Long Trần chặn lại nói, đây là một cái bẫy dập, Mặc Niệm đảo, ngóa, ta lại không mò mẫm. Long Trần tức giận nói, hắn đã sớm đã nhìn ra, cái này căn bản không phải mấu chốt. Mấu chốt cái này bẫy dập, có thể là muốn mở ra một cái càng lớn bẫy dập, có lẽ sẽ đánh vỡ trước mắt toàn bộ thế giới cách cục. Mặc Niệm trầm giọng nói, cái gì? Long Trần bị lại càng hoảng sợ, nếu thật là như vậy, cái kia hạ một cái bẫy tựu thật là đáng sợ. Cụ thể tình huống như thế nào? Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, khó trách hắn vẫn cảm thấy có một loại muốn đại họa lâm đầu cảm giác, cái loại này mãnh liệt bất an, cũng không phải là đến từ chung quanh, mà là tới từ ở tương lai xa xôi. Cụ thể ta đây cũng nói không rõ ràng, ta thăm dò qua Thánh Vương Châu địa hình, phát hiện bố cục của nơi này có vấn đề. Theo phong thủy cách cục đi lên giảng, cái này là một khối bảo địa, tập hợp niết doanh thiên sở hữu linh tu chi khí, hơn nữa sinh sinh bất tức, tuần hoàn đền đáp lại, theo lý thuyết, đây là sinh lợi chi địa. Nhưng là ta lại phát hiện, cái này khối bảo địa tựa hồ bị người động tay chân, sinh sinh bất tức dây xích, bị rót vào tí ti tử khí. Cái này tí ti tử khí đến từ chính dưới mặt đất, chỉ có điều ảnh hưởng tại đây phong thủy cách cục địa phương, cách nơi này quá mức xa xôi, ta cũng không có thời gian dò xét, không cách nào xác định cụ thể phương vị. Ngay từ đầu ta cũng không có để ý, dù sao cái này tí ti tử khí, căn bản ảnh hưởng không đến nơi đây, nhưng là tiến vào lôi đài một khắc này, ta sẽ hiểu. Cái kia tí ti tử khí, bất quá là lời dẫn, bản thân không có gì uy lực, tác dụng của nó là thu thập Thánh Vương trên lôi đài những chết mất kia cường giả huyết hồn chi lực. Cửu Thiên sinh linh huyết hồn chi lực, cùng hắc ám quái vật khí tức dung hợp, hội hình thành một loại trước nay chưa có lực lượng. Hiện tại cái lôi đài này, ngay tại thu thập loại lực lượng này, mà cái kia khỏa số mệnh chi châu, rất có thể tựu là kiếp nổ cỗ lực lượng này mấu chốt. Mặc Niệm đạo, kiếp nổ cỗ lực lượng này, có ý tứ gì? Đây là muốn đem chọn cái Thánh Vương Châu sinh linh toàn bộ diệt sát. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đây là muốn đem Cửu Thiên tinh anh một mẻ hốt gọn. Mặc Niệm lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, ta xem qua tại đây phong thủy cách cục, lực lượng này một khi bộc phát, nhắm ngay chính là một chỗ không gian chi môn. Không gian chi môn, Long Trần sững sờ, xác thực là một chỗ không gian chi môn, chỉ có điều cái kia chỗ không gian chi môn, cách nơi này quá mức xa xôi, hơn nữa có thiên giới hàng rào cách xa nhau. Ta chỉ biết là đó là một chỗ không gian chi môn, nhưng là cụ thể, ta còn không có thời gian điều tra. Cho nên, ta mới nói, Thánh Vương lôi đài bất quá là một cái tiểu bẫy dập, bố cục chi nhân mục đích, hẳn là này tòa không gian chi môn. Mặc Niệm đạo, Long Trần trong lòng kinh hoàng, là ai có lớn như vậy thủ bút, có thể điều khiển Thánh Vương lôi đài. Đây quả thực là nghịch thiên chi lực a. Long Trần đối với Mặc Niệm tính cách hiểu rõ, thằng này việc nhỏ không nói thật, đại sự không nói sai. Loại chuyện này hắn không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ không nói lung tung. Mặc Niệm tiếp tục nói, mặc dù không biết phía sau màn người điều khiển là ai, mục đích vậy là cái gì, cái kia không gian chi môn đến cùng đã ẩn tàng cái gì. Nhưng là có thể sử dụng nhiều như vậy sinh linh mệnh để hoàn thành kế hoạch này, lường trước cũng sẽ không là cái gì tốt điều, cái kia không gian chi môn một khi mở ra, Cửu Thiên cách cục tất nhiên sẽ bị quấy rầy. Quấy rầy cũng không sao cả, chỉ sợ cái kia phía sau màn người điều khiển còn có đáng sợ hơn kế hoạch. Chúng ta đều biến thành con cờ của hắn. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp, quấy rầy kế hoạch của hắn, không thể để cho hắn thực hiện được. Dùng vô tận sinh linh tánh mạng làm đại giá, mở ra một cái đại môn, người này lá gan quá lớn, hắn sẽ không sợ bị quần công sao. Ngươi nói, trên lôi đài những người này, là có người hay không biết rõ chuyện này. Long Trần hỏi, Mặc Niệm lập tức vừa so sánh với ngón tay cái, như bức, người đây đều đã nghĩ đến. Long Trần là liên tưởng đến có người âm thầm mang tiết tấu, cố ý châm ngòi mọi người chiến đấu, sau đó kết hợp Mặc Niệm nói những sự tình này, mới nổi lên nghi. Khẳng định không ai biết, chỉ có điều rốt cuộc là ai, tất cả mọi người không rõ ràng lắm, bọn hắn cũng không có khả năng ngốc núc ních địa đứng ra. Bọn hắn có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào bẫy dập, nhất định là có chỗ tốt kiếm, hơn nữa còn là thiên đại chỗ tốt. Cho nên chúng ta muốn chằm chằm nhanh bọn hắn, một khi chỗ tốt xuất hiện, chúng ta tự đoạt, tuyệt đối không thể tiện nghi bọn hắn. Về phần cái kia bị ngươi đánh tơi bời tử huyết hứa ra ngu ngốc, ta dám cam đoan, hắn khẳng định không biết, nếu như hắn biết đến lời nói, cũng sẽ không sớm như vậy đến với ngươi so chiêu rồi. Mặc Niệm đạo, làm sao ngươi biết ta đánh qua hắn? Long Trần không khỏi sững sờ, ta đã lặng lẽ tìm người siêu qua hồn rồi, các ngươi bên này phát sinh hết thảy, ta đều tin tưởng. Ngươi phải chú ý thoáng một phát Bát Đại Bất Hủ Thế Gia, bọn hắn nhất định biết rõ, nếu không bọn hắn cũng sẽ không như thế ổn định, không nhúc nhích. Mà Đại Yến Hoàng tộc đám người kia khó mà nói, bọn hắn duệ được rất, không đem tất cả mọi người để vào mắt, biết rõ hay là không biết, đều cái kia điều dạng. Mặc Niệm đạo, Long Trần gật gật đầu, chính như Mặc Niệm theo như lời, Bát Đại Thế Gia cực kỳ thấp điều, một mực bất động thanh sắc, ngoại trừ Long Ngạo Thiên đi ra đã từng nói qua mấy câu bên ngoài, người khác đều là không rên một tiếng. Thậm chí mà ngay cả Khương Phượng Phỉ đều trốn, một mực không có lộ diện, lên lôi đài về sau, Long Trần tựu chưa thấy qua nàng, cái này có chút rất khác thường. Không riêng Bát Đại Thế Gia, còn có rất nhiều đáng sợ cường giả, đều một mực bảo trì thấp điều, hiện tại lôi đài, tựu như là một tòa ngủ say núi lửa, tùy thời đều phun trào, đến lúc đó các lộ khủng bố quái vật đều giết đi ra. Ngươi nói cái kia lớn nhất chỗ tốt, có phải hay không số mệnh chi châu? Long Trần thấp giọng nói, hẳn là rồi. Số mệnh chi châu quan hệ đến cửu thiên số mệnh, theo lý thuyết không thể bị người trưởng khống. Mặc dù có người có thể khống chế lôi đài, có thể mượn số mệnh chi châu lực lượng, dùng xong sau, số mệnh chi châu chắc có lẽ không biến mất, mọi người như trước có thể tranh thủ. Cũng không biết, khi đó số mệnh chi châu hội có thay đổi gì, chúng ta được chằm chằm nhanh rồi. Mặc Niệm đạo, ngay tại hai người nói chuyện chi tế, trên lôi đài hắc ám quái vật càng ngày càng nhiều, các tộc ra sức đánh chết, dưới loại tình huống này, các tộc đều có đại diện tích thương vong. Dù sao loạn quyền đánh chết sư phụ già, loại này hỗn loạn chiến trường, trừ phi là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không một khi lạc đàn, tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huynh đệ, đúng lúc này, Quách Nhiên bọn người mang theo tất cả mọi người một đường giết tới đây, cùng mọi người tụ hợp, khi thấy những long huyết này chiến sĩ, bọn hắn kích động không thôi, long huyết chiến sĩ theo nguyên lai hơn 2.000 người, thoáng cái bạo đã tăng tới hơn 5.000 người. Long huyết các chiến sĩ đoàn tụ, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Hồi nhớ ngày đó Thiên Võ Đại Lục diệt thế cuộc chiến, phảng phất giống như cách một thế hệ. Cùng Quách Nhiên bọn người cùng một chỗ tới, còn có những tại kia trên cầu thang thất bại kẻ yếu, cùng với những trợ giúp kia Long Trần cường giả, bọn hắn cái này một đội cường giả, nhân số là cực kỳ khổng lồ, bất quá cường giả chân chính, lại chưa đủ chỉnh thể số lượng ba thành, cho nên giết qua đến, phí hết không thiếu thời gian. Người hay là như vậy yêu chó mõm vào, Mặc Niệm nhìn xem trong đội ngũ, một ít trên mặt còn mang theo hoảng sợ người tu hành. Không khỏi lắc đầu nói, hiển nhiên đối với Long Trần cách làm, có chút không ủng hộ. Mang theo những kẻ yếu này, sẽ ảnh hưởng chỉnh thể hành động hiệu suất, cũng sẽ liên lụy chính mình, cách làm như vậy thập phần không thể làm. Đây cũng không phải là nhàn sự, đây là một loại truyền thừa. Long Trần cười nói, cái gì truyền thừa, Mặc Niệm có chút không cho là đúng địa đạo. Long Trần nghiêm túc nói, đại đế truyền thừa, là năm vị đại đế truyền lại cho tinh thần của ta tài phú. Cường giả, nên gánh chịu chống canh một đại trách nhiệm. Vân Thương đại ca, Thanh Hư đại ca, Mạc Ly đại ca, Hàm Vi tỷ tỷ, Tử Dương đại ca, không cái nào là kinh diễm thiên cổ cái thế nhân vật. Bọn hắn nếu như mặc kệ nhàn sự sớm đã phi thăng tiên giới, ngao du cửu thiên rồi, cho dù là tại tiên giới thời gian dài như vậy, chinh chiến vô số, duyệt thiên kiêu hàng tỷ, ta cũng chưa từng thấy qua có ai có thể cùng bọn hắn sánh vai. Nếu như bọn hắn mặc kệ nhàn sự, Thiên Võ đại lục sớm sẽ không có, còn sẽ có người ta sao? Đường Long Trần đề cập năm vị đại đế, Mặc Niệm trên mặt hiện ra vẻ sùng kính, gật đầu nói. Thật có lỗi, ta không nên. Oanh, ngay tại Mặc Niệm vi lời của mình cảm thấy áy náy lúc, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vô số người kinh hô, vây khốn yến vô cực thủy tinh hòm quan tài, vậy mà được mở ra. Mặc Niệm, người tên Vương Bát Đản này, cho lão tử chết đi. Thủy tinh quan tài mở ra, yến vô cực từ bên trong bay ra, hắn gào thét rung trời, sát ý tràn ngập. Bất quá hắn đi ra trong nháy mắt, tất cả mọi người giật nảy mình. Không ai bì nổi Yến Vô Cực, lúc này toàn thân đen nhánh, một thân hoàng bào biến thành áo đen, cả người thật giống như theo lò trong hầm chui đi ra bình thường, chật vật đến cực điểm. Tại Yến Vô Cực bay ra thủy tinh hòm quan tài trong nháy mắt, mấy chục cụ đốt trọi đầu thi thể đồng thời bay ra, khi thấy những thi thể kia, có người kinh hô. Thái cổ viêm ma, những thi thể kia toàn thân khô quắt, tựa như là củi khô bình thường, trên người phù văn đã ảm đạm xuống, nhưng là trên người lại bổ sung lấy khủng bố uy áp. Là tiên thiên thiên tôn cấp viêm ma thây khô, có người liếc nhìn ra, những thi thể kia đã sớm chết đi vô số năm, hẳn là bị người luyện hóa thành khôi lỗi. Hôm nay những khôi lỗi này, tựa hồ đã tiêu hao hết sở hữu năng lượng, theo thủy tinh quan tài bên trong bay ra về sau, thân thể bắt đầu rất nhanh hư thối, cuối cùng hóa thành khắp thiên trần cho tiêu tán ở giữa thiên địa. Mọi người trong nội tâm kinh hãi, Mặc Niệm thủy tinh trong quan tài, thậm chí có đáng sợ như thế cơ quan, mặc dù những khôi lỗi này, thực lực khẳng định không bằng chính thức tiên thiên thiên tôn, nhưng là chiến lực tuyệt đối không thấp.